tu sĩ này rất nguy hiểm. 348 chương 689 lớn mạnh mặt tròn thanh niên nói. Tôn giá muốn nhiều lắm. Ta cầm không ra. Nhiều nhất 7 viên. Không phải. Tôn giá đồng thủ chính là. Hứa Dịch lạnh lùng nói. Vậy ta liền tiến ngươi lên đường. 7 viên huyền hoàng tinh liền muốn mua một lần thông qua thi đấu cơ hội. Các hạ không chê quá giá rẻ rồi sao nói. Vấy bàn tay lớn một cái. Giữa không trung phích lịch tái khởi. Nhanh nhanh chọn. Mặt tròn thanh niên đột ngột như hoa ăn sống mét gà con, khanh khách không ngừng. Hứa Dịch thu phích lịch 30 ngươi không bằng đi đoạt. Ta hiện tại chính là tại đoạt. Ngươi. Nói không giữ lời, 15 mai huyền hoàng tinh bảng giá là ngươi mở ra, ngươi có thể nào lật lọng. Ta chỉ là phân tích thu hoạch được thi đấu tư cách. Liền cần 15 mai huyền hoàng tinh. Đây là tại có phương pháp. Không tràn giá tình huống hạ. Nếu như không có phương pháp, nhất định sẽ tràn giá. Chính là 20 mai huyền hoàng tinh cũng không nhất định cầm được hạ một phần giấy tiến cử. Còn nữa, chính ngươi cũng đã nói, chống đỡ đến thời khắc này cơ bản tính là thông qua võ thí. Ta hiện tại đào thải ngươi. Cùng ngươi mới vào Trường An cảnh lúc. Đào thải ngươi. Ý nghĩa khẳng định lớn không giống nhau. Cái này điểm, ngươi hẳn là tán thành đi. Đi, nhiều ta không nói, liền 30. Không được, ta liền đưa ngươi đi. Vô lại, hỗn chứng, tên trộm, cẩu tặc. Đừng nhúc nhích tay, ta còn có chủ ý. Mắt thấy Hứa Dịch lại muốn đồng thủ. Mặt tròn thanh niên vội vàng kêu dừng. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Ta biết có mấy đầu dây béo. Bọn hắn thân phụ gia tộc sứ mệnh. Tất nhiên là không thể nào từ bỏ lần này cơ hội. Nếu là đụng phải, có thể gõ ra đại lượng huyền hoàng tinh. Lấy bản lĩnh của ngươi, đánh ngã bọn hắn không khó. Liền nhìn ngươi có hay không can đảm này. Hứa Dịch nói, có thể được bao nhiêu huyền hoàng tinh? Mặt tròn thanh niên nói, nhìn thủ đoạn của ngươi, ta có thể cho ngươi cái hạn cuối. 100. Hứa Dịch lồng ngực nhìn không được bắt đầu chập trùng, trong mạch máu tốc độ máu chảy bắt đầu thêm nhanh. 100 huyền hoàng tinh, đây chính là 100 huyền hoàng tinh a. Không đúng. Trừ loại người như ngươi làm cái này kiếm sống đạo phỉ. Người bình thường ai sẽ mang cái này rất nhiều huyền hoàng tinh? Hứa Dịch tỉnh táo quát nói. Mặt tròn thanh niên nói. Vậy thì chỉ trách ngươi không có sinh tại hào môn. Muốn biết tham gia thi đấu. Đối với mỗi người đến nói, cơ hội đều là vô cùng quý giá. 100 năm mới có thể có một lần cơ hội. Cho dù tu sĩ tính mạng kéo dài, nhưng người nào lại nguyện ý đợi không trăm năm? Đừng nói chi là những công tử nhà giàu kia. Bọn hắn thân phận tôn quý, gia tộc thế lực khổng lồ. Gặp này thi đấu, chính là quyết định những này công tử nhà giàu nhân sinh thời khắc mấu chốt. Phàm có tử để tham gia thi đấu, những này hào môn đại tộc không tỉ mỉ chuẩn bị. Huyền hoàng tinh mặc dù quý giá, nhưng so sánh những này công tử nhà giàu tiền đồ, tự nhiên cái sau trọng yếu hơn. Cho nên mỗi lần liền có hào môn vì con em nhà mình chuẩn bị kỹ càng tiền mãi lộ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hứa Dịch khẽ gật đầu. Đã ngươi đối với ở trong đó từng đạo rõ ràng, chắc hẳn ngươi cũng là cái kia công tử nhà giàu một trong. Như thế xem ra, ta vẫn còn muốn ít. Mặt tròn thanh niên liên tục khoát tay, cười lớn nói. Hiểu nhầm không phải. Nhà ta xác thực không tính người bình thường. Nhưng cùng ngươi nghĩ hảo môn, kia là hai việc khác nhau. Ta nói, ta có thể hay không đừng trì hoãn thời gian gì, tranh thủ thời gian bắt đầu đi săn là đại sự. Được thôi, ngươi dẫn đường. Hứa Dịch ứng hạ, hắn trung quy là không chịu từ bỏ cái này khó được phát tài cơ hội. Huống chi, hắn cũng không cho rằng mặt tròn thanh niên là tại bịa chuyện, lô giới bên trên là nói thông được. Như thế đi cũng không thành. Ngươi một thân áo choàng, ta cái này thẳng lông mày lăng mắt, quá không an toàn. Làm gì? Ngươi cũng phải cho ta đến một thân đi. Này, ta nói, ngươi đến cùng là làm gì kiếm sống? Cái kia có người đứng đắn, không có chuyện liền chuẩn bị cái áo choàng. Ta nhìn ngươi chính là giết người cướp của quen tay. Cướp đường cướp nói người trong nghề. Cái kia nói nhảm nhiều như vậy, che đẩy lên đi. Hứa Dịch vung tay lên, vung ra một kiện áo choàng, cái đồ chơi này hắn còn thật chuẩn bị không ít. Ăn cướp tổ hai người tổ đội hoàn tất, mới triển khai hành động. Liền gặp mấy thợ săn. Hứa Dịch không khách khí chút nào đánh ra tử lôi. Nghĩ phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Nhưng không ngờ người kia lại nắm giữ hậu thiên linh bảo. Bảo vệ tốt tử lôi công kích. Lập tức, người kia nhanh chóng bỏ chạy, hiển nhiên Hứa Dịch cường hãn ngoài dự liệu của hắn. Thí luyện đến giờ phút này, mọi người một chân đều đã vượt qua võ thí cánh cửa. Đơn giản là điểm giá trị cao thấp sẽ đối với cuối cùng thành tích có ảnh hưởng, lại cũng không đáng được liều mạng. Liền tại Hứa Dịch cùng mặt tròn thanh niên hành động thời khắc, Thương Minh Nhiên lại tới gần, địa đồ tiến một bước thu nhỏ. Hứa Dịch không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, địa đồ càng nhỏ, gặp được phù hợp con mồi tỷ lệ liền sẽ càng lớn. Một phen tìm kiếm, rất nhanh có kết quả. Mặt tròn thanh niên kích động chỉ vào đông bắc phương hướng. Ba người kia bên trong, mặt bạch yêu người cao gầy, là Đông Minh gia thiếu công tử. Đông Minh gia là uy tín lâu năm thượng tiên gia tộc, phía sau cũng không cần ta nói đi. Bất quá, Đông Minh gia thiếu công tử khẳng định có trọng bảo bàng thân, muốn làm liền duy nhất một lần chơi ngã. Bên cạnh hắn hai tên gia hỏa đều không yếu, muốn hạ thủ liền tranh thủ thời gian hạ thủ. Không phải, địa độ càng ngày càng áp súc, những này quý nhân người bên cạnh sẽ càng tụ càng nhiều, đến thời gian liền không có hạ thủ đường sống. Mặt tròn thanh niên lời còn chưa dứt, Hứa Dịch đã như mũi tên rời cung trước liền xông ra ngoài. Mặt tròn thanh niên cắn răng một cái cũng đi theo. Ở chỗ này trà trộn, tất cả mọi người tính cảnh giác đều nâng lên tối cao, đều thiên nhiên đối với bỗng nhiên tới gần người, trong lòng còn có lấy vô cùng cảnh giác. Hứa Dịch bên này mới động, bên kia liền cảnh giác. Đông Minh thiếu công tử sáng ra một thanh kim sắc cát lộc đao, chính là tứ phẩm hậu thiên linh bảo. Hắn bên trái người lùn trung niên tế ra một cây lồng lấy trường tiên, chính là ngũ phẩm hậu thiên linh bảo. Phía bên phải áo gai trung niên tuy không thông linh bảo vật, khí tràng toàn bộ triển khai, thanh thế bức nhân. Đều lúc này còn có lỗi phiên nhãn ra hẳn là không biết được ta Đông Minh gia huy hiệu gì, cút nhanh lên. Áo gai trung niên tức giận quát lên. Đáp lại hắn là Hứa Dịch trưởng tâm lôi, liên tiếp ba phát, nháy mắt bổ trúng áo gai trung niên. Linh lực của hắn phòng ngự ở đây kinh khủng tử lôi trước mặt, căn bản không có bao nhiêu năng lực phòng ngự. Người lùn xuất thủ tương trợ cũng không thể ngăn cản hắn bóp nát thẻ số, cầu được sinh cơ. Hứa Dịch nhanh nhẹn thu phù quang, kiếm lại một cái công hôn điểm. Các hạ cái này là ý gì, quả thật không đem ta Đông Minh ra để vào mắt, làm người lưu một tuyến. Ngày sau dễ nói chuyện, sáng cái danh tiếng, ta Đông Minh ra tuyệt sẽ không thua thiệt đời bằng hữu. Người lùn trung niên tuy là ép hỏi, khẩu khí rõ ràng mềm hóa. Hứa Dịch nói, lão Đường, phế liệu liền để cho ngươi, xương cứng ta đến hố. Hứa Dịch một tiếng lão Đường, hù được mặt tròn thanh niên vong hồn đại mạo. Hắn đại hào Đường Hằng, bị Hứa Dịch dùng độc thề ép hỏi, hắn cho chỉ có thể là tên thật. Hắn vạn không nghĩ tới, Hứa Dịch lại ở đây cái thời gian gọi thẳng hắn lão Đường. Nếu là tin tức tiết lộ, đến thời gian ra cái này Trường An cảnh, hắn Đường mỗ người còn muốn hay không lăn lộn. Đông Minh ra thế nhưng là hắn không chọc nổi. Nháy mắt, hắn giật mình tỉnh lại. Tên khốn này dây con là đang biến tướng gõ chính mình. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 348 chương 690 đinh đầu thư thầm mắng sau khi, Đường Hằng cũng chỉ có thể xông người lùn trung niên phát động công kích. Mà người lùn trung niên cùng Đông Minh công tử hiển nhiên không có phân tán dự định. Song phương kết trận, đều cầm hậu thiên linh bảo, đem quanh thân thủ được mưa gió không lọt. Hứa Dịch thấy kế hoạch không có hiệu quả, chỉ có thể phát động cường công. Liền thấy vẫy bàn tay lớn một cái, một thanh lôi đình trường mâu rơi vào trong lòng bàn tay. Cái kia trường mâu mới hiện, không trung gợn sóng bắt đầu xoay khúc. Người lùn trung niên cùng Đông Minh công tử dùng hậu thiên linh bảo kích phát cường đại đợt công kích, lại bị áp xúc. Dừng tay, người lùn cao giọng hô quát, muốn bao nhiêu huyền hoàng tinh, ngươi mở ra giá tới. Lôi pháp bá liệt. Người trước mắt này đã đem lôi pháp luyện đến có thể uy áp hậu thiên linh bảo tình trạng, lại tiếp tục gánh vác, ý nghĩa không lớn. Mà hắn cũng nhìn ra, Hứa Dịch thế công nhiều hướng hắn đè xuống, mà không phải hướng Đông Minh công tử. Rõ ràng là có khác tính toán. Tiền mãi lộ, Đông Minh ra chuẩn bị hạ thời khắc mấu chốt, đương nhiên phải dùng. Hứa Dịch lạnh giọng nói, tính ngươi thông minh, ngươi đi đi, ta cùng Đông Minh công tử đàm. Người lùn trung niên còn đợi nói chuyện. Hứa Dịch lạnh giọng nói, ngươi như tất tất, ta trước đưa ngươi đi, lại cùng Đông Minh công tử đàm. Đông Minh công tử nói, Ngô tiên sinh, ngươi trước tiên lui đi, ta vô sự. Người lùn trung niên giật mình, chỉ có thể rút đi. Hai tên cướp này rõ ràng muốn đơn độc đối phó kinh nghiệm sống chưa nhiều Đông Minh công tử. Không có khả năng tha cho hắn ở đây. Hắn chỉ có thể tại bị đào thải cùng rút đi ở giữa làm lựa chọn. Không hề nghi ngờ, hắn sẽ chỉ tuyển cái sau. Ngô tiên sinh rút đi về sau, Đông Minh công tử thu cát lộc đao. Nói thẳng đi, ngươi muốn bao nhiêu? Hứa Dịch nói, 100 huyền hoàng tinh. Ta tin tưởng Đông Minh công tử cầm ra được. Đông Minh công tử nói, là cái công đạo giá. Như vậy đi, ta cho ngươi 200 huyền hoàng tinh, ngươi giúp ta làm một chuyện. Hứa Dịch con mắt thẳng. Cái này Đông Minh công tử không giống nhìn qua người vật vô hại a, lại vẫn nhịp hướng có kè mặt cả lên. Bất quá, 200 huyền hoàng tinh, quả thực sáng rõ hắn hoa mắt tai nóng. Hắn mạnh chấn định tâm thần, nói nghe một chút. Đông Minh công tử nói, giúp ta xử lý hướng ảnh tâm. Đường Hằng hướng Hứa Dịch truyền ý niệm nói, hướng ảnh tâm là hướng ra người. Hướng ra ra thế cùng Đông Minh ra không sai biệt lắm. Hai nhà chính là thế sao? Thế hệ đều kết có quan hệ thông gia. Không nghĩ tới Đông Minh công tử lại muốn xông thân thích của mình hạ thủ. Làm sao biết hắn không phải cố ý đến cái gậy ông đập lưng ông? Hứa Dịch nói, bên cạnh ta vị này Đường Huyên nói, người Đông Minh ra cùng hướng ra chính là thế sao? Lại là quan hệ thông gia. Làm sao biết ngươi không phải cố ý dụ ta? Đường Hằng thật muốn đoạt lấy đi, đem Hứa Dịch miệng che, cái này hố Hằng liền sợ chính mình không lọt. Đông Minh công tử lườm Đường Hằng một chút, không nghĩ tới vẫn là người quen biết cũ. Là Đường Hằng vẫn là Đường Tuấn? Đường Hằng sắp chửi mẹ. Hứa Dịch nói, Đông Minh huynh, ta không có rảnh cùng ngươi kéo cái khác. Đông Minh công tử nói, không sai, hướng ra là ta Đông Minh ra thế sao? Nhưng ta cùng hắn hướng ảnh tâm không đổi trời chung. Ta Đường tỷ gả cùng hắn không đến 3 năm, lại bị coi như đỉnh lô sinh sinh luyện chết. Còn lão xưng tỷ ta là luyện công tẩu hỏa nhập ma. Nếu không phải ta từ tỷ ta di vật bên trong tìm tới chút dấu vết để lại, cái này chó còn tự cho rằng lừa qua người trong thiên hạ. Lời nói đến đây chỗ, Đông Minh công tử hai mắt xích hồng, giống như muốn nhắm người mà phệ. Hứa Dịch mặc kệ hắn là diễn, vẫn là thật có việc. Dù sao thật muốn hợp tác, tổng có biện pháp ước thúc. Hắn quan tâm là cảnh chi tiết. Liền nghe hắn nói, ta không có thể bảo chứng đụng bên trên hướng ảnh tâm. Lại nói, hướng ảnh tâm bên kia là tình huống như thế nào, ta cũng không thể nắm giữ. Cái này tờ đơn ta không có cách nào tiếp. Ngươi vẫn là trước tiên đem chính ngươi sổ sách kết một cách đi. Đông Minh công tử lắc đầu nói, có thể hay không gặp được hướng ảnh tâm, xem thiên ý. Nhưng cái này đơn sinh ý, ngươi trước hết tiếp xuống. Nếu không, ta cái này 100, ngươi cũng lấy không được. Với ta mà nói, còn thật không có thèm cái này thi đấu. Đi thế ra tiến cử, ta cũng sống vậy có thể ra làm quan tiên quan. Không phải, ngươi liền động thủ thử một chút. Đụng phải cọng rơm cứng. Lão Đường, chuyện này, ngươi nhìn làm sao bây giờ? Hứa Dịch nhanh lên đem bóng ra để cho Đường Hằng. Đường Hằng nói, những thế gia này công tử tính cách khác nhau, gặp được dạng này gia hỏa, ta cũng không có cách nào. Hắn chỉ phụ trách tìm người, có thể hay không bắt lấy, là Hứa Dịch sự tình. Hứa Dịch âm thầm chửi mẹ. 300 huyền hoàng tinh. Ta giúp ngươi đem hướng ảnh tâm làm. Ta cho ngươi tính bút chướng. Ta làm ngươi. Vốn chính là 100 huyền hoàng tinh. Ta lại làm hướng ảnh tâm. Dù cho không có ngươi hạ đơn, ta vẫn là tìm hắn thu 100 huyền hoàng tinh. Hiện tại đã ngươi hạ đơn, ta không có khả năng không tràn giá. Đường Hằng trợn tròn tròng mắt. Tên khốn này thực tại quá tối. 300 huyền hoàng tinh, lớn như vậy bút số lượng, đều có thể mua cái hư chức tiên quan. Đông Minh công tử bình tĩnh nói, ta trước tiên có thể đáp ứng ngươi, nhưng ta chỉ có 200 huyền hoàng tinh, còn lại 100, ta chỉ có thể đằng sau bổ. Trong vòng 2 năm, thanh toán như thế nào? Đường Hằng hướng Hứa Dịch truyền ý niệm nói. Hắn nói hẳn là không giả. Những thế gia này công tử xưa nay cũng không nhiều ít hàng tồn. Bất quá là bởi vì tham gia thi đấu, trong tộc mới cho chuẩn bị tiền hàng. Xưa nay có thể vận dụng tư nguyên cực kỳ có hạn. 2 năm có thể góp 200 huyền hoàng tinh cho ngươi. Đã tính có thể. Hứa Dịch nói thôi được, liền theo lời ngươi nói xử lý. 200 đất là niềm vui ngoài ý muốn, 10 chim tại rừng không bằng 1 chim tại tay, trước cầm lại nói. Đông Minh công tử lấy ra một cái màu đen vở, hướng Hứa Dịch đưa tới. Cái kia màu đen vở bên trên, 7 cái dữ tợn ruột đầu trôi nổi không định, phóng thích ra ý lạnh âm u. 7 ruột đinh đầu thư Hứa Dịch kinh thanh hô nói. Cái đồ chơi này hắn đã sớm nghe nói qua, hôm nay vẫn là lần đầu gặp. Cái đồ chơi này hẳn là giới này thể độc thăng cấp lại thăng cấp bản. Đông Minh công tử nói. Ngươi không tin được ta, ta cũng tin không được ngươi. Nhưng ta trước tiên có thể đem huyền hoàng tinh cùng ngươi. Chuyện ngươi đáp ứng ta, cũng cần chứng thực đến hẹn 7 ruột đinh đầu thư bên trên. Hứa Dịch nói. Chứng thực đến 7 ruột đinh đầu thư bên trên, ta không có ý kiến. Nhưng có thể hay không tìm tới hướng ảnh tâm ta không bảo đảm. Nếu như hướng ảnh tâm có vượt qua 7 người hộ vệ, ta có quyền không thực hiện lời hứa. Vội vã kiếm tiền, nhưng hắn cũng phải đem khống phong hiểm. Đông Minh công tử đối với cái này cũng không dị nghị. Lập tức hai người đem hiệp nghị rơi tại 7 ruột đinh đầu thư bên trên. Nhỏ vào hai người huyết dịch về sau, 7 ruột đinh đầu thư thiêu đốt gần hết. Hai đạo quang ảnh phân biệt chui vào Hứa Dịch cùng Đông Minh công tử trong cơ thể. Lập tức, Đông Minh công tử liền hướng Hứa Dịch ném qua một viên tu di giới. Hứa Dịch tiếp nhận, ý niệm xuyên vào. Bên trong đang có 200 huyền hoàng tinh. Hứa Dịch lấy ra 20, vứt cho Đường Hằng. Đường Hằng chấn kinh, vạn không nghĩ tới còn có chuyện tốt bực này, trong lòng sinh ra một loại quái gì đến cực điểm cảm giác. Được rồi, chúng ta cũng đừng làm thất thần, đi tìm hướng ảnh tâm đi. Bất quá trên đường gặp phải nhà giàu, ta người nghèo này vẫn là phải dừng lại ăn ăn hôi. Đồng Minh công tử không có ý kiến đi. Lời nói đều nói đến đây phân thượng, Hứa Dịch dứt khoát đi thẳng về thẳng. Đồng Minh công tử nói, không có vấn đề, ta biết nhà giàu càng nhiều, công việc này có thể hay không thêm ta một suất. Hứa Dịch mộng, Đường Hằng cũng choáng váng, không nghĩ tới còn tới đoạt mối làm ăn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 348 chương 691 hợp tác. Đông Minh công tử thành khẩn nói. Ta cũng không dễ, còn thiếu ngươi 100 huyền hoàng tinh. Lại nói, cái kia đám hỗn chứng đều chuẩn bị tốt tiền chuộc. Có tiền chuộc vì cái gì không kiếm? Không biết bao nhiêu người ngắm lấy cuộc mua bán này. Chỉ là không người có vị đạo hữu này thủ đoạn. Hứa Dịch nói, ta không có vấn đề. Dù sao, các ngươi ai phát triển khách nguyên, người nào chịu trách nhiệm giúp thành, ai lập xuống công, ta cũng cho chia. Mọi người cũng không dễ dàng, ta vẫn là câu nói kia, có huyền hoàng tinh mọi người cùng nhau kiếm. Đường Hằng trong lòng khó chịu, hắn kẹp trong túi khách hàng. Đông Minh công tử nhất định đều nhận biết. Trái lại, Đông Minh công tử nắm giữ khách hàng lớn, hắn chưa hẳn nắm giữ. Liền nghe hắn hướng Hứa Dịch truyền ý niệm nói: "Đạo huynh dung bẩm, ta nhìn Đông Minh công tử dính vào, nghĩ làm ăn là giả, nghĩ nhờ bao che Vu đạo hữu là thật. Như đợi tại đạo hữu bên người, lấy đạo hữu thủ đoạn, vậy liền lại không bị cướp lo." Hứa Dịch biết Đường Hằng sầu lo, truyền ý niệm nói: "Mặc kệ như thế nào, bảy dược đinh đầu thư đều ký, còn có thể hối hận hay sao?" Truyền xong ý niệm, nghe hắn cao giọng nói: "Được rồi, chúng ta chuẩn bị lên đường đi." Đông Minh công tử tìm Hứa Dịch muốn kiện áo choàng, dù sao muốn làm công việc bẩn thỉu, hắn cũng cần nhìn chung thanh danh. Lần này ba người hắn đều áo choàng lấy thân, ai thấy lấy ba người bọn hắn đều biết không phải là hàng tốt. Một đường bên trên, các loại tránh né Thương Minh Yên tới gần tu sĩ, tránh bọn hắn càng sâu Thương Minh Yên. Đông Nam phương hướng, Diệp Phi Yến kia là cách đại thủ. Đông Minh công tử cùng Đường Hằng đồng thời lên tiếng. Hứa Dịch vèo một cái, chạy bên kia đi. Đông Minh công tử cùng Đường Hằng chống đỡ Diệp Phi Yến bên cạnh thân hai người. Hứa Dịch bổ hai cái trường tâm lôi, Diệp Phi Yến liền sợ. Vẫn là câu nói kia, chống đến hiện tại, một chân đã vượt qua võ thí ngưỡng cửa, cái này lúc lại bị đào thải, thực tại quá oan uổng. Đường Hằng trực tiếp thay Hứa Dịch báo giá, 120 huyền hoàng tinh có thể kết việc này. Diệp Phi Yến không có trả giá, trực tiếp lấy ra bảy dược đinh đầu thư. Cái đồ chơi này quả thực thành thế gia công tử thí luyện thiết yếu chi vật. Diệp Phi Yến cầm bảy dược đinh đầu thư, đồng dạng muốn Hứa Dịch ký hiệp nghị, đồng thời nguyện ý nhiều giao 50 huyền hoàng tinh. Cần Hứa Dịch ba người tại hắn gặp nguy hiểm thời gian ra mặt cứu hộ hắn. Đến bên miệng thịt, Hứa Dịch tự nhiên không có bỏ qua đạo lý. Diệp Phi Yến yêu cầu cũng bất quá phân. Đông Minh công tử cùng Đường Hằng giúp đỡ bù đắp liên quan tới cứu hộ kỹ càng tỉ mỉ định nghĩa về sau, song phương tại hữu hảo hài hòa không khí hạ thành công ký kết hợp tác hiệp nghị, củng cố hai bên quan hệ. 170 huyền hoàng tinh tới tay, Hứa Dịch rộng lượng cho Đông Minh công tử cùng Đường Hằng một người phân 20. Đường Hằng còn tốt, dù sao đã phân qua một lần ưu ế. Đông Minh công tử lần thứ nhất chia của, trong lòng cảm giác quái đản vô cùng. Thời gian một điểm điểm trôi qua, theo lấy địa đồ trên phạm vi lớn giảm bớt, Hứa Dịch chuyện làm ăn càng phát ra tốt. Có Đông Minh công tử cùng Đường Hằng chỉ thị, khóa định con mồi trở nên dễ dàng nhiều. Ngắn ngủi hai canh giờ, hắn lại săn ba cái ruộng xui xẻo, thu hoạch 300 huyền hoàng tinh, phân đi ra 60 cho hai người, lấy tư cổ vũ. Đường Hằng là càng ngày càng vui vẻ. Hắn cảm thấy mình lần này thí luyện làm đắc ý nhất một sự kiện chính là bị vị này áo choàng đại gia tù binh, chẳng những có thêm một cái cường hãn bảo tiêu, còn triệt để sinh sôi, trước trước sau sau kiếm lời nhanh nhỏ 100 huyền hoàng tinh. Nói ra nhất định không ai tin. Đông Minh công tử tâm tình lại càng ngày càng kém. Mặc dù theo Thương Minh Yên tràn ngập, địa đồ đang nhanh chóng thu nhỏ lại, nhưng vẫn là không có hướng ảnh tâm bóng sáng. Mà theo lấy địa đồ thu nhỏ, bạn cũ trùng phùng tỷ lệ càng ngày càng cao, bạn cũ tụ tập tình huống trở nên nghiêm trọng. Phiền toái nhất chính là ba người bọn họ một đường gây án, tiếng xấu lan xa, đã khơi dậy công phẫn. Có hai lần bọn hắn còn không động tác, ngược lại dẫn đến người ta hai nhóm người liên hợp lại phản kích. Hứa Dịch thả mấy cái trường tâm lôi mới đưa cuộc diện chấn trụ, miễn cưỡng thoát thân. Thôi được, xem ra là thiên ý. Đông Minh công tử nặng nề thở dài. Theo cuộc này thế phát triển, cho dù đụng bên trên hướng ảnh tâm, hướng ảnh tâm người bên cạnh cũng tuyệt sẽ không ít hơn 7 người. Đạt đến 7 ruột đinh đầu thư ước định, Hứa Dịch không xuất thủ điều kiện, hắn một phen mưu đồ đã vô hiệu. Hứa Dịch nói: "Đồng Minh huyền, hẹn sách giải đi. Còn lại 100 huyền hoàng tinh, ta cũng không tiện muốn. Bất quá, ngươi yên tâm, gặp được hướng ảnh tâm lạc đàn, có thể xuất thủ, ta vẫn là xuất thủ thay ngươi bình định tên khốn này. Hứa Dịch người này có cái dở hơi, không có cùng hắn phát sinh liên hệ, trong mắt hắn chính là nơ bê cơ. Tỷ như Đông Minh công tử đám người, người ta xuất thân hào môn, lại không phải người ta sai, bằng cái gì liền nên bị ngươi Hứa Dịch ăn cướp? Nhưng Hứa Dịch trong đầu không có nửa điểm xấu hổ, chỉ sẽ cảm thấy ngày cho không lấy, phản thụ tội lỗi. Trái lại, cùng hắn phát sinh liên hệ về sau, hắn lại cực kỳ giảng ăn tình. Tỷ như cái này Đông Minh công tử, trước kia là hắn ăn cướp đối tượng, hiện tại hồn vốn một đường làm ăn cướp mua bán. Mặc dù Đông Minh công tử là tự có tư tâm, vì kiếm huyền hoàng tinh, tiện thể lấy tìm kiếm Hứa Dịch che chở, nhưng Hứa Dịch vẫn là chịu lưu tình. Dựa theo bảy ruột đinh đầu thư quy định, cho dù điều kiện không cho phép hắn xuất thủ đối phó Hướng Ảnh Tâm, Đông Minh công tử vẫn như cũ muốn đủ số thanh toán số dư 100 huyền hoàng tinh. Nhưng đến cái này phân thượng, Hứa Dịch lại động lòng trắc ẩn. Đông Minh công tử ôm quyền nói, như thế Đông Minh có thể cảm kích vô tận, hắn ngày có dùng đến lấy ta Đông Minh có thể địa phương, Đông Minh có thể nhất định dốc hết toàn lực. Lập tức hai người đồng thời thi pháp, hai sợi ửng đỏ ánh sáng từ hai nhân thể bên trong phiêu ra, từ từ tiêu tán. Bảy ruột đinh đầu thư hẹn thề tự nhiên tiêu mất. Được rồi, chuyện cho tới bây giờ chúng ta cũng nên giải tán, cầu chúc hai vị lần này thi đấu thuận lợi qua quan. Hứa Dịch chuẩn bị giải tán, ba người cùng một chỗ mục tiêu quá lớn, quả thực là sơn trong đêm tối sáng lấp lánh đom đóm. Đông Minh có thể nói, còn không biết bạn danh hiệu, như đạo hữu có thể lưu cái tín vật, tương lai có việc, đưa ra tín vật, Đông Minh có thể tất có đền đáp. Hứa Dịch có chút mộng, ăn cướp đánh ra cái này hiệu quả, nếu như nơi này có thể bình tiên tiến, hắn việc nhân đức không nhường ai. Khách khí, chúng ta cũng coi như không đánh không thành giao, đền đáp cái gì liền nói xa. Hứa Dịch miệng thượng khách khí, một viên thủy nguyên ấm châu không khách khí chút nào quăng quá khứ. Đường Hằng nói, không đến giải thể phân thượng, đạo hữu cảm thấy ba cái áo choàng mục tiêu lớn, ta cùng Đông Minh huyên có thể không mặc, vẫn là có thể một đạo làm việc. Ta xem đạo hữu đối với người nơi này đầu cũng không lớn quen, nếu không được ta cùng Đông Minh huyên còn có thể cho đạo hữu chỉ đường. Hắn có thể không vui lòng hiện tại liền giải thể, có thể hay không đánh cướp liền không nói, mấu chốt là có Hứa Dịch cái này siêu cấp bảo tiêu đi theo, khỏi phải nói trong lòng có nhiều an tâm. Về phần hái được áo choàng về sau, có thể hay không bị Đông Minh có thể phát hiện thân phận của hắn, hắn đã không quan tâm. Trong lòng của hắn rõ ràng, lúc ấy Đông Minh có thể liền có thể đem phạm vi khóa định tại trong hai người, hiện tại khẳng định đã khóa cứng thân phận của mình. Dù sao hiện tại song phương quan hệ đã hòa hợp, hắn cũng không lo lắng Đông Minh có thể tìm nợ bí mật. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 348 chương 692 lang gia ngũ công tử. Đông Minh có thể nói, chủ ý này hay, đạo hữu không cần lo ngại, nơi đây mặc áo choàng không ít, không đến mức gây nên hoài nghi. Hứa Dịch từ không gì không thể, tả hữu hai người này đầu người quen, có cái không hiểu rõ, hai người này làm giải thích không có vấn đề. Đầu này Hứa Dịch đang muốn nhận lời, ba người đồng thời co rụt lại đầu, kinh khủng sóng xung kích dán ba người não môn vọt lên quá khứ, đem lân cận cử một thô thạch đều vỡ nát. Không tốt, có cường giả đang giao chiến. Nắm cỏ cách trên trăm dặm a, cái này kinh khủng sóng xung kích vậy mà oanh đến nơi này. Hứa Dịch ba người còn không tới kịp làm ra phản ứng, liền có mấy nhóm nhân mã hướng bên kia gấp vút đi. Hứa Dịch ba người tỉnh ngộ lại, cũng hướng bên kia đuổi theo. Như thế chấn động tràng diện, há có thể không xem. Huống chi thường thường đại chiến liền mang ý nghĩa đại cơ duyên. Tới phố cận mới phát hiện quanh mình đã tụ tập mấy trăm tu sĩ, tản mát tại phương viên bên trong 20-30 dặm. Giữa sân hai người đại chiến, quả nhiên có thể xưng thanh thế to lớn. Linh lực cực lớn sóng xung kích đã đem quanh mình núi đá hoàn toàn luyện hóa. Đám người đặt chân dưới chân nơi đã bị luyện thành một mảnh nát ngân sắc. Tỷ là Huyền Giã Vương. Một cách khác nữ chính là ai? Hào hào hung mãnh. Huyền Giã Vương thế nhưng là danh xưng thần đồ hai cảnh có mấy người vật. Bình thường ba cảnh cường giả cũng không làm gì được hắn. Cô gái này có thể cùng Huyền Giã Vương chiến đến cân sức ngang tài. Đường Hằng thấp giọng hô nói. Đông Minh có thể cũng đầy mặt kinh sợ. Trên đời lại có người có thể luyện thành tu la lãnh diễm đao. Cái này sợ là xuống đến áp vượt luân hồi chỗ. Trải qua luân hồi chi hiếp mới tu thành A. Hứa Dịch không có đáp lời, hắn gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân giao chiến hai người. Hai người này hắn trùng hợp đều biết. Một cách là Huyền Thiên Huyên Huyền Giã Vương. Một cách là hắn Kim Bài Bảo Tiêu Tử Yên Chi. Lúc đó, Huyền Thiên càn rỡ. Bị Tử Yên Chi công diệt. Lúc lâm nguy, Huyền Thiên lấy ra Như Ý Châu. Có liên lạc Huyền Giã Vương. Cũng thả ra Huyền Giã Vương hình ảnh cùng Từ Yên Chi đối thoại. Từ Yên Chi cũng không để ý tới Huyền Giã Vương uy hiếp. Trực tiếp đào thải Huyền Thiên. Lại không nghĩ rằng song phương ở đây lại đụng phải. Một trận đại chiến tự nhiên khó tránh khỏi. Khá lắm con mụ điên. Dám làm án chiêu làm tổn thương ta thần đồ. Long huynh, Hướng huynh, Mã huynh, Tả huynh. Còn xứng sờ làm gì? Đồng loạt ra tay diệt cái này con mụ điên. Huyền Giã Vương cao giọng hô quát. Xoát một cái, bốn đạo thân ảnh hoành không mà lên, gia nhập chiến đoàn. Khá lắm không muốn mặt. Chiến không được liền chiến không được. Vậy mà lấy nhiều bắt nạt ít. Huyền gia, Long gia, Hướng gia, Mã gia, còn có Tả gia cao danh đều bị các ngươi đám gia hỏa này mất hết. Hứa Dịch vận dụng truyền âm bí thuật. Trong lúc nhất thời, toàn trường uống tiếng nổ lớn, lại không cách nào khóa định tiếng quát từ nơi nào truyền đến. Hướng ảnh tâm chó. Đông Minh có thể bỗng nhiên kích động lên, nhìn chằm chằm một cái khoác hoàng bào phúc hậu thanh niên, trong mắt mấy muốn phun lửa. Đường Hằng nói, Huyền Giã Vương, Long Tường, Hướng ảnh tâm, Mã Thiểu Huy, Tả Thiên. Đây không phải xưng là lang gia ngũ công tử năm cái gia hỏa gì. Trước kia ta vẫn thật không nghĩ tới Hướng ảnh tâm là lang gia ngũ công tử một trong. Chậm chậm. Lang gia ngũ công tử. Từng cái tu vi cường hãn. Vì nhất thời anh thủy. Tục truyền. Kim khoa một giáp trước ba. Lang gia ngũ công tử tất nhiên sẽ chiếm cứ một cái danh ngạch. Không nghĩ tới. Năm người này vậy mà hợp lực cùng một nữ nhân đại chiến. Thật là thật không biết xấu hổ. Đông Minh có thể cười lạnh nói. Cái gì lang gia ngũ công tử. Bất quá là chút lừa đời lấy tiếng chi đồ. Chỉ bằng vào bọn hắn làm được ra năm người cùng kích một tên nữ tu. Liền nên biết bọn hắn đều là chút cái gì mặt hàng. Hứa Dịch không nói gì, hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên trong sân động tĩnh. Bên sân tu sĩ càng tụ càng nhiều. Tiếng kinh hô càng là sóng sau cao hơn sóng trước. Không bao lâu, tuyệt diện la sát Từ Yên Chi đại danh liền truyền vang khắp nơi. Bên sân vì Từ Yên Chi hò hét trở uy âm thanh cơ hồ là thiên về một bên. Lấy nhiều bắt nạt ít. Vốn là tối kỵ. Huống chi vẫn là năm nam vây công một nữ. Tham gia cùng vây công nếu như là chút A Miêu A Cẩu thì cũng thôi đi. Đúng là tiếng tăm lừng lấy lang gia ngũ công tử. Xưa nay những thế gia này công tử từng cái mắt cao hơn đầu. Dưới mắt không còn ai. Chưa từng để mắt người. Hôm nay, bắt lấy cơ hội. Không đem mặt mũi của bọn hắn dấm vào vũng lầy bên trong chờ đến khi nào không tầm thường. Tưởng thật không dậy nổi. Thật là nữ bên trong vĩ trưởng phu. Tử Yên Chi Chi danh hôm nay qua đi. Tất sẽ danh dương thiên hạ. Đường Hằng cao giọng than thở. Trước mắt chiến đấu cực kỳ đặc sắc. Lúc đầu, Huyền Giã Vương tại hô quát lang gia tứ công tử ra sân trước đó, liền cùng Từ Yên Chi chiến đến cân sức ngang tài. Không nghĩ tới giờ phút này, lang gia ngũ công tử tụ hội, Từ Yên Chi vẫn là không rơi vào thế hạ phong. Tại không có hậu thiên linh bảo gia trì tình huống hạ, toàn bằng thần thông gắt gao chống đỡ năm người, uy phong rung động toàn trường. Đồng minh có thể nói, Tu La lãnh diễm đao gặp mạnh thì mạnh, ý chí chiến đấu càng mạnh, uy lực liền cường đại. Có thể tu thành như thế kỳ thuật, không tầm thường. Cái này Từ Yên Chi thật sự là không tầm thường. Trong sân tiếng kinh hô sóng sau cao hơn sóng trước. Huyền Giã Vương năm người âm thầm lo lắng. Trong lòng bàn tay hậu thiên linh bảo phát huy đến cực hạn, nhưng thủy chung không cách nào đáy kết cuộc đã định mặt. Phiền toái hơn chính là Từ Yên Chi kỹ thuật chiến đấu mạnh đến kinh người. Mỗi lần tổng có thể tìm tới 5 người tổ hợp yếu kém chỗ tại. Nhiều lần đều suýt nữa phá trận mà ra, khiến 5 người mệt mỏi ứng đối. Như thế tràng diện, 5 thanh danh của người đã vứt xuống hải lý. Nếu như lại để cho Từ Yên Chi phá trận mà ra, từ đó về sau, mọi người cũng không cần ở đây mặt bên trên trà trộn. Long huynh còn chờ cái gì, nhanh chóng phát động 5 sao cấm la đại trận, quyết không thể để bà cô này nhóm trượt. Huyền Giã Vương hướng 4 người truyền lại ý niệm nói. Trong lòng của hắn thật là vô cùng lo lắng. Hắn chẳng thể nghĩ tới trước mắt cái này tướng mạo diễm lệ nương môn, đúng là như thế khó chơi. Sớm biết như thế, hắn làm gì muốn thay Huyền Thiên ra một hơi này. Hiện tại mặt mũi ném đi không nói, còn không duyên cớ thiếu hạ lão đại nhân tình. Như cuối cùng còn để này nương môn chạy thoát, hắn tự sát dĩ tạ thiên hạ tâm đều phải có. Lão Long, còn muốn cái gì? Nhanh chóng kết trận. Này nương môn nhi như chạy, chúng ta chính là hỗn đến tiên quan lại như thế nào? Chẳng lẽ còn thật có mặt đi khi gì đúng vậy a? Long huynh, cái này lúc không sử dụng nhà ngươi tuyệt học, chờ đến khi nào? Đám người muôn miệng một lời, thực tại là lợi ích liên quan độ cao nhất trí, đã bị Huyền Giã Vương kéo xuống nước, cái này lúc phải chết chống. Long Tường truyền ý niệm nói, không phải là ta quý tài, thực tại là cái này năm sao cấm la trận một phát, liền sẽ giam cầm dài đến một nén hương tả hữu. Giờ phút này Thương Minh Yên đột kích, làm không cẩn thận, chúng ta liền muốn cho mình họa địa vi lao. Huyền Giã Vương truyền ý niệm nói, Long huyên quá lo lắng, diệt này yêu nữ, làm gì một nén hương. Khi đó cho dù Thương Minh Yên tràn ngập, bằng vào ta chờ pháp lực, còn bảo hộ không được bản thân gì, nhanh chóng hành động không tốt. Mã huyên coi chừng. Huyền Giã Vương kinh thanh hô quát, vung tay lên, trong lòng bàn tay phương thiên hỏa kích quét ra một đạo độc long, bắn thẳng đến Từ Yên Chi. Từ Yên Chi chỉ có thể về chiêu, miễn cưỡng cứu lấy Mã Thiểu Huy. Mắt thấy cái này Từ Yên Chi càng đánh càng hăng, cũng luôn có thể tinh chuẩn tìm tới phòng ngự yếu điểm. Năm người đã có chút mệt mỏi ứng đối ý tứ, ai cũng không biết Từ Yên Chi sẽ hay không sau đó một khắc phá trận mà đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 348 chương 693 họa địa vi lao bất đắc dĩ. Long Tường giận quát một tiếng, vẩy ra một viên kim sắc hạt giống. Hạt giống nổ tung, năm đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, xoát một cái bao phủ tại phương viên chừng 5 dặm, hình thành một cái cấm khu. Lần này Huyền Giã Vương năm người rốt cuộc thở một hơi dài nhẹ nhõm, bắt đầu đối với Từ Yên Chi toàn diện rào sát. Lúc này, năm người không còn lo lắng Từ Yên Chi phá trận, thế công lăng lệ lại tự nhiên lên. Từ Yên Chi gương mặt xinh đẹp hàm sát, một thân áo xanh đã nhuộm thành huyết sắc, ánh mắt kiên nghị, cho dù rơi vào vây kín cũng không vẻ kinh hoàng, chỉ hết sức chuyên chú phát động công kích, lấy cường thế vô song công kích cản hạ năm người lăng lệ tiến công. Huyền Giã Vương năm người đã không biết nói cái gì cho phải. Cái này dược diện la sát hạn mức cao nhất dường như vĩnh vô chỉ cảnh. Hứa Dịch ánh mắt càng ngày càng lạnh, trong lòng cũng càng ngày càng lo lắng. Hắn nghĩ tới xông qua đi cứu người, nhưng vạn chúng nhìn chừng chừng, lôi pháp một ra, hắn lập tức liền phải thành mục tiêu công kích. đến thời gian cứu không được Tử Yên Chi không nói, chính mình còn được lâm vào trùng điệp bao vây. Dù sao, lúc trước một trận ăn cướp kiếm sống làm được thực tại không được ra chuộng. Nóng nảy trong lòng không chỗ đi nói, hắn chỉ có thể gắt gao tiếp cận trận bên trên cuộc diện. Như thật đến vạn bất đắc dĩ thời gian, hắn cũng bất chấp. Không tốt, Thương Minh Yên đột kích, chỉ có trong vòng hơn 10 dặm, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui. Đường Hằng cao giọng hô quát. Chính gắt gao nhìn chằm chằm hướng Ảnh Tâm Đông Minh có thể tiếc âm thanh nói. Thật hận không thể cẩu tặc kia chết tại Từ Yên Chi thủ hạ. Nói xong cũng chỉ có thể chuẩn bị rút lui. Các ngươi rút lui trước đi, ta lại nhìn một lát. Hứa Dịch phất phất tay, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa rời đi trong giao chiến cái kia nói thân ảnh màu đỏ ngòm. Đạo huynh, trận chiến này liền lại là đặc sắc, cũng không đáng được cái kia tính mạng đi xem thấy đi. Thương Minh Yên liền thừa năm dặm. Đường Hằng gấp giọng khuyên nói. Đông Minh có thể nói, Thương Minh Yên không thể coi thường, có thể hóa tan pháp lực vòng bảo hộ, trừ phi pháp lực cực độ cường hãn. Nếu không, căn bản không có khả năng lâu phòng. Một khi này sương mù nhập thể, trừ bóp nát thẻ số, đi ra bên ngoài cầu cứu, không còn cách nào khác. Đạo huyên không được mạo hiểm. Hứa Dịch nói, trong lòng ta biết rõ, các ngươi lại đi, hữu duyên chúng ta gặp lại. Nói cũng vứt ra một viên thủy nguyên ấm châu cho Đường Hằng. Hai người thực tại không rõ Hứa Dịch vì sao muốn như vậy liều chết. Nhưng Hứa Dịch kiên trì như vậy, hai bọn họ cũng chỉ có thể làm a. Hai người xông Hứa Dịch chắp tay thi lễ, phiêu nhiên đi xa. Ngay vào lúc này, trong trận giao chiến cũng đến mấu chốt nhất chỗ. Thương Minh Yên đột nhiên ra tốc đến, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Lúc này, cự ly năm sao cấm la trận khai giải, nói ít cũng có nửa nén hương. Mà Thương Minh Yên là nói đến là đến. Nếu như không thể tại Thương Minh Yên đến trước khi đến giải quyết hết Từ Yên Chi, đến lúc đó tất cả mọi người không có khả năng chuyên tâm ngạnh kháng Thương Minh Yên, khi đó liền sẽ có phiền phức ngập trời. Chư quân, hôm nay họ trách tại Huyền Giã Vương. Chuyện hôm nay xong, Giã Vương tự có đền bù. Giờ này khắc này, còn xin chư quân cùng Giã Vương một đạo làm cái này đánh cược lần cuối. Huyền Giã Vương khẳng khái phân trần. Sự tình biến thành hiện tại cái dạng này, hắn liền giống như là bị đẩy vào một trận canh bạc khách đánh bạc. Nguyên tưởng rằng ba lượng hạ liền kết thúc tất thắng chi cục, cược càng về sau càng lún càng sâu, còn bốn phía vay mượn, hiện tại đã không cách nào kết thúc, chỉ có thể kiên trì liều mạng tính mạng muốn thắng cuối cùng này một ván. Tiếng quát chưa dứt, Huyền Giã Vương tế ra thần đồ, một viên thương không cổ thụ, cành lá như biển, minh mông vô biên, cổ thụ mới hiện, thần đồ liền kịch liệt bốc cháy lên. Long Tường đám người làm sao không tâm tắc, sớm biết như thế, nói cái gì cũng không dính vào, nhưng như là đã lẫn vào đến cái này phần bên trên, vậy cũng chỉ có thể lẫn vào đến cùng. Lập tức Long Tường mấy người cũng đều thả ra thần đồ đến. Thoáng qua nhen nhóm, năm người nhen nhóm thần đồ về sau, trong lòng bàn tay hậu thiên uy lực của linh bảo bị phát vung tới cực hạn. Đầy đủ linh lực bị chật hẹp cấm trận có hạn, uy lực càng phát ra lớn mạnh. Từ Yên Chi tu la lãnh diễm đao uy thế vẫn như cũ không suy, lại bị năm người thiêu đốt thần đồ kích phát linh lực kinh khủng, dần dần trí trụ. Liền tại lúc này, Thương Minh Yên không hề có điểm báo trước đến. Vây xem cuối cùng một nhóm người cũng hốt hoảng rút đi. Hứa Dịch thân hình thoát một cái bay thẳng cửu tiêu, vẫy bàn tay lớn một cái, liên tục ba đạo tử lôi, tinh chuẩn bổ chúng năm sao cấm la trận. Từ xét đánh bên trong đại trận, toàn bộ trận pháp lắc lư mấy hạ, không có chút nào tung tóe dấu hiệu. Vị nào đạo huyên, nhanh chóng phá trận, chúng ta tất có thâm tạ. Đại ăn cứu mạng, suốt đời khó quên. Đại trận bên trong, Long Tường đám người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vô cùng mong mỏi Hứa Dịch có thể công phá cái này đáng chết đại trận. Giờ phút này, Thương Minh Yên đã tràn ngập đến một tiếng nơi. trong trận Từ Yên Chi sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy, xu hướng suy tàn đến cực điểm, nhưng từ đầu đến cuối không có tung tóe dấu hiệu. Bây giờ xem ra, tại Thương Minh Yên đến trước khi đến, đánh tan Từ Yên Chi là không nhiều ít hy vọng. Bọn hắn tự nhiên hy vọng có người có thể phá trận để bọn hắn chạy trốn. Hứa Dịch không để ý tới đám người, đại thủ lại chiêu, hai thanh thiểm điện trường mâu thoáng hiện hư không. Oanh một tiếng, hai thanh thiểm điện trường mâu giao kích một chỗ, lập tức đầy trời lôi đình ầm vang hạ lạc. Ầm ầm ầm ầm, toàn bộ năm sao cấm la đại trận rốt cuộc bắt đầu kịch liệt lay động. Nhưng mà liền tại lúc này, Thương Minh Yên đã từ cấm la đại trận tràn ngập mà đến, từ Hứa Dịch quanh thân thổi qua. Hứa Dịch quanh thân lôi đình nổ vang, lôi phá vạn pháp, tuyệt không phải nói ngoa. Thương Minh Yên gặp được như thế mãnh liệt từ lôi bảo kích, cũng chỉ có thể tách ra, từ bên cạnh hắn lướt qua. Phục, phục, Từ Yên Chi tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ngươi đến cùng phải hay không người, ngươi không cần mạng, cũng không cần thí luyện rồi gì. Đại trận bên trong, Huyền Giá Vương, Long Tường, Mã Thiểu Huy, Tả Thiên, Hướng Ảnh Tâm, năm người đều tuyệt vọng. Thương Minh Yên đến, bọn hắn đã thu thần đồ, cái này lúc chỉ cầu tử vệ. Tại bọn hắn cho rằng bọn hắn như vậy làm, cái kia Từ Yên Chi ứng khi làm như vậy, bởi vì Thương Minh Yên cùng một chỗ, một bên công kích một bên phòng ngự, độ khó thực tại quá cao. Bọn hắn năm người sớm nhìn ra Từ Yên Chi đã đến nỏ mạnh hết đà, càng là không có loại năng lực này. Vừa vặn mọi người ngầm hiểu lẫn nhau ngưng chiến trước phòng ngự, cách này Thương Minh Yên lại nói, cái kia biết bọn hắn bên này làm ra thái độ, Từ Yên Chi thế công muốn nứt, căn bản không coi Thương Minh Yên là một chuyện, tựa hồ chính là cái giết chóc máy móc, một khi thúc đẩy liền rốt cuộc dừng lại không được. Lần này Huyền Giá Vương năm người toàn rơi vào tình huống khó xử, đánh Từ Yên Chi đánh không lại, phòng Thương Minh Yên lại không phòng được. Năm người liên thanh cầu khẩn, tôn nghiêm mặt mũi hết thảy không để ý, chỉ mong lấy Từ Yên Chi đừng có lại nổi điên, mọi người có thể bình an vô sự. Nào có thể đoán được, Từ Yên Chi căn bản không để ý tới bọn hắn, thế công như rồng, đánh năm người tiếng kêu rên liên hồi. Cuối cùng nhất hối hận chính là Long Tường, hắn họa địa vi lao, kết quả thành chính mình lao. Rốt cục năm người tại oán độc tiếng chửi rủa bên trong bóp nát thẻ số, thối lui ra khỏi thi đấu. Từ Yên Chi mới thu phù quang, liền quỳ rạp xuống đất, bắt đầu miệng lớn nôn ra máu. Vừa mới nàng căn bản không để ý Thương Minh Yên phệ thể, phát động công kích, lúc này khói độc đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ, nàng thừa nhận không có gì sánh kịp thống khổ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 348 chương 694, Hồng Danh. Từ Yên Chi quỳ một gối xuống trên mặt đất, lãnh diễm mặt cao cao ngẩng lên, tràn đầy mê hoặc nhìn chằm chằm chỗ cao như cũ tại chết mạng bổ cái này năm sao cấm la đại trận người áo choàng. Hắn đây là làm gì chứ, muốn thay mấy cái kia phế vật báo thù, cuối cùng này suy nghĩ hiện lên. Từ Yên Chi liền hôn mê đi qua. Giữa không trung bên trên, Hứa Dịch triệt để gấp, dứt khoát hiển hóa ra Xích Viêm Lôi Hầu giống, lấy lôi khỉ ngự lôi pháp, Càn Nguyên ngự lôi chân quyết, uy lực rốt cuộc bị phát vung tới cực hạn. Hai cây lôi đình điện mâu bị hắn trực tiếp ném xuống, xoát một cái, toàn bộ cấm trận âm vang vỡ nát. Hứa Dịch vẫy bàn tay lớn một cái, ôm Từ Yên Chi, ngự lôi trải rộng quanh thân, gắt gao chống đỡ trắng trợn xâm phạm Thương Minh Yên độc. Một hơi độn ra hơn 5.000 dặm, xem chừng Thương Minh Yên muốn chạy tới, thế nào cũng phải một nén hương hắn mới ngừng lại được. Giờ phút này Từ Yên Chi tình trạng đã xấu đến cực hạn. Hứa Dịch nghĩ mãi mà không rõ, cái kia các loại tình huống, nàng vì sao không bóp nát thẻ số? Hẳn là tình nguyện chết ở trong trận cũng không chịu lui bước. Hắn xét lại một lần Từ Yên Chi tình huống, quả thực không thể lạc quan. May mà hắn có tứ sắc ấm chí bảo, dùng để tiêu độc chính là có hiệu quả. Cái này lúc, hắn cũng không lo được nguy hiểm. Tuyển cái không người chỗ tại. Gọi ra quang môn. Ôm Tử Yên Chi trốn vào tứ sắc ấm không gian. Quang môn tiêu tan, tứ sắc ấm rơi xuống tại màu nâu trong bụi cỏ, im hơi lặng tiếng. Mới nhập tứ sắc ấm không gian, Hứa Dịch đi tới Tử Yên Chi tinh không nhẫn, liền quay lưng đi. Lúc này, muốn lợi dụng tứ sắc ấm phân giải năng lực tiêu độc, hắn tự nhiên không thể dùng vân hạc thanh khí bao phủ Tử Yên Chi. Là lấy Tử Yên Chi quần áo bị phân giải sạch sẽ là tất nhiên sự tình. Về phần Hứa Dịch trước lấy đi Tử Yên Chi tinh không nhẫn, cũng không phải tâm sinh tham niệm, mà là miễn cho đến thời gian thu về rất nhiều xạ tuyến, làm cho phiền phức. Phân giải bất quá một lát, Hứa Dịch nghe thấy Tử Yên Chi hô hấp dần dần bình phục, trong lòng mới buông lỏng một hơi. Liền nghe nàng thê lương kêu gào lên. Hắn quay đầu đi, liền thấy Tử Yên Chi mặt thân trên bên trên bắt đầu hướng ra ngoài tràn ngập hắc khí. Hắc khí nháy mắt hóa thành ngũ sắc tia sáng, tại tứ sắc ấm không gian phiêu tán. Hứa Dịch đoán được hắc khí kia tất nhiên là Tử Yên Chi tế luyện nhập thể tà môn đồ chơi. Đã cùng thân thể tổng sinh, tùy tiện không thể bóc ra. Hắn vội vàng đánh ra vân hạc thanh khí, bao phủ lại Tử Yên Chi. Tổ chức tứ sắc ấm không gian tiếp tục rút ra trong cơ thể nàng hắc khí. Ngay sau đó, lại vội vàng đem những ngũ sắc kia tia sáng thu nạp, đánh về Tử Yên Chi trong cơ thể. Tử Yên Chi không còn gào thét, tiếp tục lâm vào mê man. Hứa Dịch vội vàng lấy ra một kiện thanh sam, bộ tại Tử Yên Chi trên người. Ngay sau đó, loại xách tay nàng ra tứ sắc ấm không gian. Còn tốt, tứ sắc ấm như cũ nằm tại màu nâu bụi cỏ bên trong. Hứa Dịch lấy tứ sắc ấm, lại đi Tử Yên Chi trong miệng lấp một viên cao phẩm linh thể đan chờ đợi nàng thức tỉnh. Làm sao hắn rõ ràng trông thấy Tử Yên Chi mí mắt cấp tốc nhảy lên. Chết sống mắt mở không ra. Bất đắc dĩ, hắn lại đi Tử Yên Chi trong cơ thể, lấp một viên cao phẩm linh thể đan, làm cho Tử Yên Chi sắc mặt ửng hồng như vẽ. Mí mắt vẫn như cũ cấp tốc nhảy lên, lại vẫn là không có tỉnh dậy dấu hiệu. Hứa Dịch không biết là tự tứ sắc ấm không gian phân giải năng lực đem Thương Minh Yên từ trong cơ thể nàng trừ bỏ về sau, nàng liền thanh tỉnh. Cho dù về sau tứ sắc ấm phân giải năng lực tách ra nàng dung luyện chín u minh khí, nàng thống khổ kêu gào mà tới hôn mê, nàng vẫn như cũ là thanh tỉnh. Nàng hôn mê bất quá là bởi vì trong cơ thể chín u minh khí mất mà được lại. Tại kịch liệt dao động, nàng tại toàn lực thu phục trong cơ thể kịch liệt dao động chín u minh khí, thân thể chỗ tại một cách bên trong bế trạng thái. Nhưng đối ngoại cảm giác năng lực cũng không có mất đi. Khi nàng ý thức được cái này áo choàng khách là tại cứu mình về sau, nàng liền đoán được áo choàng khách thân phận. Ở đây Trường An cảnh, trừ Hứa Dịch, nàng còn thật không có cảnh người quen. Vừa hiểu rõ là Hứa Dịch cứu mình về sau, Tử Yên Chi trong lòng chỉ cảm thấy tạo hóa kỳ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Sau đó nàng liền bắt đầu cuồng hận. Nàng mới nhớ tới quần áo của mình bị lột sạch, trần truồng để tên khốn này nhìn sạch sành xanh. Ngay sau đó nàng liền lại cảm giác được Hứa Dịch cho nàng mấm thuốc, chờ nàng chữa thương. Liên tục hai viên phẩm cấp cao linh thể đan nhập khẩu, tình trạng của nàng đang nhanh chóng khôi phục. Liên đới lấy đối với dao động chín u minh khí thu phục cũng có không nhỏ giúp ích. Nhưng chín u minh khí một khi không thuần phục, thu phục không phải trong nháy mắt, nhưng vì nàng chỉ có thể tiếp tục nhẫn nại, tính tâm thu phục. Chỉ là bị gia hỏa này ôm, trong nội tâm nàng khó chịu sức lực thì khỏi nói. Ôm Tử Yên Chi, da thịt chạm nhau, đạn dính kinh người. Hứa Dịch cũng thấy không ổn, lấy ra một tấm chăn mỏng, trên mặt đất giường trên, đem Tử Yên Chi thả đi lên. Tả hữu Thương Minh Yên muốn chạy tới, còn được một hồi, dày vò cách này hồi lâu, hắn quả thực cũng mệt mỏi. Ăn điểm, uống điểm trước. Thứ 118 cái bánh bao không có nuốt xong, Hứa Dịch phát hiện thẻ số có động tính, ý thức chìm vào, đã thấy thẻ số bên trên ban bố mấy tin tức, ra cái gọi là hồng danh quy tắc, cụ thể phân trở xuống mấy phương diện. Thứ nhất, hồng danh nhân tuyển sẽ tại còn lại 1.300 tên thí luyện giả bên trong lập tức chọn lấy. Nhìn đến đây, Hứa Dịch cũng là mới biết lúc đầu 50.000 thí luyện giả, làm đến thời khắc này liền còn lại sau cùng hơn 1.000 người. Cái này tỷ lệ đào thải cao đến cũng là không có người nào. Thứ hai, trúng tuyển hồng danh người, đầu bên trên sẽ xuất hiện phù quang đánh dấu, sẽ bị tất cả mọi người không quy tắc đuổi giết. Thứ ba, trúng tuyển hồng danh người, đem không được cho phép bóp nát thẻ số, tự động lui ra thí luyện, trừ chết mới thôi. Thứ tư, hồng danh người, nếu như gắng gượng qua nửa nén hương về sau, hồng danh tự động giải trừ, đem thu hoạch được 500 công hôn điểm ban thưởng. Thứ năm, đuổi giết hồng danh người thành công sẽ bị ban thưởng 100 công hôn điểm. Thứ sáu, hồng danh có thể bị cướp đoạt tặng cho. Bị cướp đoạt hồng danh người, công hôn điểm tướng bị về không. Tặng hồng danh cùng người khác người, công hôn điểm đồng dạng sẽ bị về không. Cuối cùng, giết chết hồng danh người cùng bị hồng danh người giết chết đều không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào. Mới giải đọc xong quy tắc, Hứa Dịch hít vào một ngụm khí lạnh. Ai cùng ban tổ chức kết tử thù đi? Cái này hồng danh quy tắc phân minh chính là giết người quy tắc à? Mang một cái hồng danh đánh dấu, bị hơn nghìn người đuổi giết, còn muốn chống đỡ một nén hương, đây rõ ràng là tử vong nhiệm vụ a. Tuyệt hơn chính là còn không thể tự động lui ra, đây rõ ràng là tử cục. Nhìn xem là cho giải trừ hồng danh biện pháp, có thể ở đây thí luyện giả cũng không phải ngu xuẩn, ai sẽ đi đoạt cái này hồng danh? Chính là tặng cho người khác cũng không chịu muốn a. Cái này cướp đoạt hồng danh cùng tặng cho hồng danh quy tắc phân minh chính là hỗn đản này quy tắc một khối tấm màn che. Bất quá cũng tốt, chờ cách nào vượt xui xẻo được hồng danh về sau, lão tử liền giết lấy được công hôn điểm, được cách này 100 công hôn điểm, đệ nhất thứ tự, hơn phân nửa là ổn. Suy nghĩ thông suốt, Hứa Dịch lạc quan nằm lặng lặng chờ đợi vượt xui xẻo sinh ra. Nào có thể đoán được, hai tay của hắn trùng điệp ở sau ớp nằm, thẻ số lại có động tính, rõ ràng nhiều hơn không ít văn tự. Phủi đất một cái, hắn thân đứng lên khỏi ghế, như bị sét đánh. Hắn hoàn toàn không thể tin được chính mình là cái kia vượt xui xẻo. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 348 chương 695 hồng nhân hồng danh mới sinh. Hứa Dịch đỉnh đầu trong nháy mắt nhiều một cái con trỏ, thẻ số bên trong nhiều một cái địa đồ. Địa đồ ghi chú vô số quang điểm, tính có hơn 1.000. Hiển nhiên, những này quang điểm chính là thí luyện giả tọa độ đồ, xem như cho hồng danh người phúc lợi một trong. Phúc lợi thứ hai, hồng danh người có được hai lần ngẫu nhiên truyền tống cơ hội. Trừ ngoài ra, hắn thẻ số bên trong nhiều một cái thanh tiến độ, liệu đến chính là cái kia một nén hương hồng danh thời gian. Thanh tiến độ về sau còn có đặc biệt đánh dấu. Hồng danh bị cướp đoạt tặng cho thanh tiến độ tùy theo thay đổi. Hứa Dịch nhất niệm quét xong những này tin tức, lập tức dùng một cái áo choàng bao lại Từ Yên Chi, ôm nàng liền bắt đầu bão táp đột tiến. Bất quá trong nháy mắt, Hứa Dịch liền phát hiện mình lâm vào trùng điệp bao vây. Hắn xông xáo phương hướng, vốn là căn cứ con trỏ đồ nhắc nhở, biểu hiện yếu kém nhất phương hướng. Thế nhưng theo hắn đột tiến, cái kia yếu kém địa phương hướng rất nhanh bổ dày. Hứa Dịch biết mình không thể đổi lại phương hướng, bởi vì mặc kệ đổi ở đâu, bên kia đều sẽ lập tức bổ dày. Như thế lặp đi lặp lại dày vò, sẽ chỉ làm vòng vây lấy tốc độ nhanh nhất thu nhỏ. Ở bên kia, khá lắm, thanh này có thể chộp lấy mập. Một người đầu chọc đại hán gào thét một tiếng, trong lòng bàn tay mây trôi thiền trượng cuồng quét mà đến. Không đợi đầu kia độc long từ thiền trượng bên trong bảo ra, một cái trưởng tâm lôi quét ra, độc long lập tức tiêu tán. Lập tức lại là một cái trưởng tâm lôi, cái kia gã đại hán đầu chọc kêu thảm một tiếng, ứng thanh tiêu tán. Hứa Dịch cũng không để ý tới gã đại hán đầu chọc biến mất sau phù quang, trực tiếp hướng phía trước phóng đi. Nếu như hắn có thể kiên trì đến hồng danh kết thúc, có hay không những này phù quang, hắn đều nhất định là thứ nhất. Tự nhiên không đáng lại vì những này phù quang lãng phí thời gian. Lập tức, Hứa Dịch điên cuồng kích phát trưởng tâm lôi. Trong lúc nhất thời, lôi bảo cuồng lên. Vừa đối mặt, liền có hơn 10 người hết nợ. Hứa Dịch thế công hung mãnh như vậy, ngoài tất cả mọi người dự liệu. Trong lúc nhất thời, không người dám anh kỳ phong. Chỉ là một cách trần chờ, Hứa Dịch lại xông ra vòng vây. Trở ra vòng vây, Hứa Dịch điên cuồng gãy hướng đông nam. Chỗ kia cũng không phải là bình an chỗ tại, chỉ là có một chỗ yếu kém địa điểm. Hiện tại Trường An cảnh, với hắn mà nói, nơi nào còn có bình an chỗ tại. Bất quá là từng cái hoạt lớn hoạt nhỏ, hoặc là chính tại hình thành bên trong vòng vây. Hắn chỉ có thể tại từng cái trong vòng vây trùng sát, chỉ cầu không nhường vòng vây vụt nhỏ lại căng đầy. Không thể không nói, hỗn độn lôi quyết là một môn hay lắm công pháp, đem lôi pháp uy lực phát vung tới cực hạn. Ẩn tại áo choàng chỗ sâu Hứa Dịch đã sớm hóa thành xích viêm lôi hầu, bắt đầu điều khiển lớn diện tích từ lôi. Mặc kệ hắn thế nào đột tiến, lôi pháp sử dụng thiên nhiên liền khuyết thiếu bí ẩn tính, luôn có thể đem các nơi nhân mã hướng hắn hấp dẫn. Mặc kệ hắn như thế nào đột phá cái này đến cái khác vòng vây, vòng vây bắt đầu thu nhỏ, ép chặt, cũng là sự thật không thể chối cãi. Trưởng tâm lôi đã sớm không đủ sức cầm cự hắn ứng đối cái kia vô tận pháp lực công kích. Hai đầu lôi đình điện mâu bị hắn hoán ra, càn nguyên ngự lôi chân quyết bị phát vung tới cực hạn. Hắn liên tiếp 13 lần phá trận, đào thải, diệt sát thí luyện giả, nhiều khó mà tính toán. Thế nhưng, chính hắn tiêu hao cũng lớn đến cực hạn, trong cơ thể pháp lực đem không, linh thể đan cũng hoàn toàn kiệt rồi. 13 lần phá trận đối, mặt đều là tính ra hàng trăm tu sĩ phát động hung mãnh nhất công kích. Không có khả năng có công không thủ. Cái này liền yêu cầu, hắn cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều phải lấy trình độ lớn nhất phát ra pháp lực. Huống chi, hắn còn được che chở từ Yên Chi. Mà lại, sau cùng hai lần xông trận, địch nhân đã hoàn toàn nắm giữ hắn hình thức chiến đấu. Rất nhiều công kích đều không hướng về phía hắn tới, dứt khoát liền công kích trực tiếp từ Yên Chi. Nhiều lần hắn thực tại phòng ngự không ngừng, cũng chỉ có thể lấy thân thay, ngạnh kháng vài cái, căn bản là không có cách tránh đi công kích. Linh thể đan cơ bản cũng là ở dưới loại tình huống này tiêu hao. 13 lần xông trận, Hứa Dịch đã mệt mỏi muốn chết. Quanh thân tổn thương hoạn, cho dù có linh thể đan tẩm bổ, cũng vô pháp lập tức khôi phục. Càng là xông trận, hắn tâm càng là băng lãnh. Nếu là tử cục, vậy liền liều chết một kích. Chỉ là cách này Từ Yên Chi không nên thủ chính mình liên lụy. Hắn nghĩ bỏ xuống Từ Yên Chi, nhưng căn bản không có cơ hội. Vòng vây càng ngày càng nhỏ. Ai đều biết trong tay hắn có cái mê man người áo choàng. Chỉ cần đem Từ Yên Chi ném xuống, lập tức liền sẽ bị người phát hiện. Cho dù là hái đi áo choàng, lấy Từ Yên Chi ở chỗ này vô số cừu ra, quả quyết sẽ không cho nàng hảo quả tử. Đột nhiên, Hứa Dịch nóng bỏng tay trên lưng có một giọt ý lạnh. Trong lòng của hắn giật mình, đã thấy mu bàn tay bên trên một giọt giọt nước mắt chính tại trượt xuống. Hắn chừng mắt nhìn đi, đã thấy Từ Yên Chi bên khóe mắt lại có mắt nước mắt tràn ra. Hắn vui mừng quá đỗi, liên tục lay động, nhanh nhanh tỉnh lại, mau trốn mạng, lão tử bảo hộ không được ngươi. Từ Yên Chi nước mắt chảy lời hại, lại thế nào cũng không mở mắt được. Còn kém một tuyến, nàng liền có thể thu phục trong cơ thể loạn khí. Có thể cách này một tuyến, nàng luôn luôn không thể đạt thành. Hứa Dịch che chở nàng, luôn phiên xông trận, nàng lại cảm giác được nhất thanh nhị sở ở sâu trong nội tâm, lật sôi như nấu. Thông qua một giọt này nước mắt, hắn rốt cuộc phát giác được Từ Yên Chi là lạ. lập tức dò xét ra bên trong hơi thở, hướng trong cơ thể nàng dũng mãnh lao tới. Bên trong hơi thở nhập thể, như châu đất xuống biển. Vừa chuyển động ý nghĩ, hắn đánh vào Vân Hạc Thanh Khí. Vân Hạc Thanh Khí mới nhập thể, từ yên chi như có thần trợ, rốt cuộc đem trong cơ thể nàng cái kia sợi loạn khí thu phục. Xoát một cái, mở mắt ra, Hứa Dịch vui mừng quá đỗi, lập tức đem nàng buông ra. Ngươi có thể tỉnh thật sự là thời gian. Lần này tốt, Hứa Mỗ có thể buông tay làm một vố lớn. Từ đạo hữu lại tìm cái yên lặng chỗ tại tránh một chút đi. Ta đi. Mặc dù hắn giờ phút này vẫn như cũ che đậy áo choàng, hắn rõ ràng từ yên chi nhất định đoán được thân phận của mình. Ta cùng từ đạo hữu cũng coi như qua mạng giao tình. Từ đạo hữu cho ta làm hồi lâu bảo tiêu, lúc này xem như hỏa nhau. Làm lần này giải thích, hắn là không muốn từ yên chi có cái gì gánh nặng trong lòng. Ném xuống lời nói này, Hứa Dịch liền phiêu nhiên đi xa. Từ thẻ số bên trong con trỏ đồ, hắn đã biết cách hắn gần nhất cái kia nhóm người. Cách hắn đã bất quá 300 bên trong. Hắn cần đem người dẫn ra, cho Tử Yên Chi một chút không gian. Lần này mặc kệ sông hay không được qua, cuối cùng trong lòng là an tâm. Nào có thể đoán được, hắn mới bay đi, Tử Yên Chi liền mềm mềm ngã xuống đất. Thời khắc này nàng vẫn như cũ suy yếu, loạn khí mới phục, trong cơ thể vận chuyển còn không quá thông thuận, cần một chút thời gian khôi phục. Nàng mới ngã xuống đất, Hứa Dịch du rút về, một tay lấy nàng nắm ở, muốn móc ra cái gì, chỉ còn một chút linh dịch, miễn cưỡng rót vào trong miệng nàng, gấp đến độ mi tâm đỏ thấm. Thả ta ra, cút nhanh lên. Từ Yên Chi thanh âm băng lãnh. Hứa Dịch giận nói, hiện tại thả, cái kia lão tử sớm đi làm cái gì, đừng đạp ngựa nói nhảm, tranh thủ thời gian điều tức, nhanh chóng phục hồi như cũ. Ngươi nói thao đàn không thao đàn, hết lần này tới lần khác lão tử được hồng danh, thật không biết là đắc tội cái nào cẩu nương dưỡng. Theo hắn phân tích, ban tổ chức giày vò ra cái này hồng danh, rõ ràng không phải muốn trợ ai lập xuống kỳ công, chính là muốn giúp ai hại người. Hiện nay thay phiên hắn hồng danh, hắn lập tức liền xác thực chuẩn là ai tại làm yêu hại hắn. Dù sao hắn không cùng vị đại nhân vật nào có khó lường giao tình, người ta không đáng phí như thế lớn tâm lực cho hắn giành vinh quang. Hại ngươi là Vũ Văn Thác. Từ Yên Chi ánh mắt băng lãnh, đem chỗ có cảm xúc che giấu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 348 chương 696 đoạt hồng trong chốc lát. Hứa Dịch ánh mắt phát lạnh, thẳng tắp nhìn chằm chằm Từ Yên Chi. Trong đầu điện quang hiện lên, cho nên nói, ngươi không phải bảo tiêu của ta, ngươi là Vũ Văn Thác mời tới giết ta lúc đầu. Từ Yên Chi xuất hiện, Hứa Dịch không phải là không có hoài nghi. Từ Yên Chi nói là dư đô sứ mời nàng tới, Hứa Dịch liền sinh qua nghi hoặc. Lấy hắn cùng dư đô sứ giao tình, vẫn chưa tới cái kia phần bên trên, dư đô sứ không có đạo lý nhọc lòng. Có thể theo thế cuộc biến hóa, Từ Yên Chi cơ hồ là liều chết bảo vệ hắn, tuyệt không vứt bỏ. Hắn cũng bị cảm động đến, cũng liền tin cái này Từ Yên Chi là dư đô sứ mời tới, bởi vì thực tại không có cái khác giải thích. Giờ phút này Từ Yên Chi nói ra Vũ Văn Thác danh hiệu, hết thảy đều nói thông được. Từ Yên Chi một đường cách gọi là bảo hộ, không vì cái gì khác, bất quá là bảo hộ hắn không bị đào thải. Mà Từ Yên Chi sở dĩ không động thủ, đơn giản là một khi tại thí luyện bên trong giết chết Hứa Dịch, dựa theo quy tắc, ban tổ chức là nhất định sẽ khởi động điều tra chương trình. Chỉ có hồng danh đến mới có thể sát thương vô kỷ. Lúc đầu cho Hứa Dịch an bài hồng danh, cơ bản cũng là tình huống tuyệt vọng. Nhưng Vũ Văn Thác không yên lòng, lại mời đến Từ Yên Chi cái này tuyệt thế sát thần, liền sẽ triệt để kết thúc Hứa Dịch. Ai cũng không ngờ tới thế cuộc xoay chuyển, thế tình biến hóa thành cuộc diện như vậy. Liều chết muốn giết người, liều chết tướng cứu mình, Từ Yên chi tâm đã rung động, ý đã loạn. Tội gì muốn nói ra? Kinh ngạc hồi lâu, Hứa Dịch nặng nề thở dài, Từ đạo hữu khi nào muốn lấy Hứa Mỗ tính mạng, Hứa Mỗ cung đợi. Hắn bỏ qua Từ Yên chi, đón lấy đã xuất hiện tại Tịch Dương cuối đầu kia đường kẽ xám. Từ Yên chi khoanh chân trên mặt đất ngồi, nhìn qua Hứa Dịch đi xa thân ảnh, lại lộ ra mỉm cười tới. Áo choàng là hồng danh cẩu tặc trong tay người kia, xử lý trước tên khốn này lại nói. Lão tử liều mạng bị điều tra, cũng muốn làm thịt cái này chó. Mấy đạo thân ảnh từ Từ Yên chi sau lưng đánh tới. Từ Yên chi muốn lấy ra thẻ số. Kinh ngạc phát hiện. Tinh không nhẫn không ở phía sau bên trên. Khóe miệng nàng tràn ra một nụ cười khổ. Làm gì dùng loại thủ đoạn này, đầu này mạng còn ngươi chính là. Nàng ung dung nhắm mắt lại, lập tức nàng nghe được quen thuộc bảo lôi âm thanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng lại đụng vào cái kia ấm áp ôm ập. Lại mở mắt ra lúc, nhào về phía nàng mấy người đã biến mất không còn tăm tích. Tuyệt diện la sát tiếp nhiệm vụ, chưa từng có không thực hiện, đợi ta khôi phục, phải giết ngươi. Từ Yên chi băng âm thanh lạnh ngữ. Hứa Dịch nói, giữ lại ngoan thoại, chờ ngươi khôi phục rồi nói sau, đừng tất tất, thành thành thật thật đợi. Hắn vỗ vỗ Từ Yên chi lưng, Từ Yên chi bất an uốn éo. Ngay vào lúc này, bốn mặt đại quân đã hoàn thành vây kín, người người diện mục dữ tợn, giống rít gào không dứt. Chu sát hồng danh công lao ngất trời, ai đều muốn. Lại, Hứa Dịch vừa mới một phen trùng sát, cơ bản liền không cân nhắc sát thương suất sự tình. Tự nhiên cũng có ruộng xui xẻo bất hạnh tang tại hắn thủ hạ. Những này ruộng xui xẻo tự có thân bằng bạn cũ. Giờ phút này, vây quanh Hứa Dịch, tự nhiên là muốn thù mới hận cũ cùng nhau kết toán. Mắt thấy bốn bề năng lượng quang cầu đã muốn biến thành mặt trời bảo tạc, du một cái, Hứa Dịch trống giống biến mất. Trong lúc nhất thời, giữa sân tiếng mắng tiếng giống giận dữ, vang vọng một mảnh. Cũng không ít người nhanh chóng rời đi tiếp tục lục soát kiếm. Hồng danh người có hai lần truyền tống cơ hội, những người thí luyện này thẻ số bên trong đều có nhắc nhở. Đám người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là không cam lòng. Một tòa thấp bé đỉnh núi bên trên. Hứa Dịch khoanh chân ngay tại chỗ. Kịch liệt thở hổn hển. Giờ phút này, hắn thể lực, sức chịu đựng, tinh lực đều đến cực hạn. Mặc kệ thế nào bổ sung linh dịch, thân thể giống như suy sụp cây khô, đều không thể lại hấp thu từng giờ từng phút. Thở hổn hển hai cách về sau, Hứa Dịch kiếm lấy đứng dậy, hướng dưới núi đi đến. Hắn dự định đem Từ Yên chi ném xa một chút, đã không muốn liên lụy nàng, lại không nghĩ nàng liên lụy chính mình. Không muốn liên lụy Từ Yên chi là hắn đã nhận ra. Có hai nhóm người đã nhanh chóng hướng tới bên này. Gần nhất một nhóm đã đến bên ngoài 800 dặm. Hắn hy vọng chính mình đi được xa một chút, cho thêm Từ Yên chi một chút không gian. Không muốn Từ Yên chi liên lụy chính mình, là Hứa Dịch có chính mình tính toán. Dù sao hắn không thể chết ở chỗ này. Hắn định tìm cái yên lặng chỗ tại, trước trốn vào tứ sắc ấm lại nói. Dù là thí luyện thất bại, hắn cũng phải trước tìm dung thân nơi, khôi phục bản thân. Hắn mới đi xuống núi đầu, một trận kình phong đem hắn bổ nhào. Lập tức, một đạo kình phong hướng hắn đại truy huyệt lấy ra. Hứa Dịch lắc người một cái, trở về một trường, tinh chuẩn né qua. Lại nhìn chăm chú lúc, một thanh rượu đầu hỏa diễm đao gác ở cổ của hắn bên trên. Từ Yên chi môi hồng răng trắng, hai con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Ta nói qua, ta khôi phục về sau, chuyện thứ nhất chính là giết ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch mi tâm phát lạnh, một đầu quang nhận cắt đứt hắn một chòm tóc. Tốt, nhiệm vụ của ta hoàn thành. Từ Yên chi lẩm bà lẩm bẩm nói xong, vung tay lên bắt được Hứa Dịch đại truy huyệt. Hứa Dịch giận nói qua, a ngươi cái kia tinh không nhẫn, ta là quên trả lại ngươi, đồ vật đều không nhúc nhích. Này, ngươi đừng cầm ta a Từ Yên chi, ngươi vậy thì quá không nói. Biện bạch âm thanh bên trong, Từ Yên chi lấy ra Hứa Dịch tinh không nhẫn. Nàng cười lạnh, dạy ngươi cách ngoan, gặp phải ta như vậy, khoan dung liền là muốn chết. Nói trong bàn tay nàng hiện ra hai khối thẻ số, không biết nàng như thế nào thao tác, vèo. Một cái. Nàng thẻ số bên trong kim quang đại tác. Lập tức. Hứa Dịch đỉnh đầu hồng danh phao. Chuyển qua Từ Yên Chi đầu bên trên. Ta đáp ứng Vũ Văn Thác đến giết ngươi. Điều kiện chính là hắn cho ta làm tới giấy tiến cử. Phiêu bạt 13 năm. Ta muốn làm tiên quan. Từ Yên Chi lạnh giọng nói. Hứa Dịch lúc này không giết ngươi. Lần sau ngươi chưa chắc có như thế vận may. Tiếng nói vừa dứt. Nàng lách mình biến mất không thấy gì nữa. Hứa Dịch tinh không nhẫn rơi vào trong bàn tay hắn. Ý niệm thăm dò vào. Chư vật tia không có chút nào ít. Cái này con mụ điên thật sự là điên rồi. Hứa Dịch một cái mông ngồi ngay đó. Thô âm thanh thở hơi thở. Hắn lấy ra đại lượng ăn thịt. Điên cuồng thôn phệ. Đại lượng đồ ăn hóa thành cuồn cuộn nhiệt lưu. Ấm áp tâm phúc của hắn. Hắn ngược lại tại băng lãnh trong đất bùn. Thầm vận huyền công. Trong linh đài hai đạo thần đồ chậm rãi lưu chuyển. Tinh lực của hắn chính đang nhanh chóng khôi phục. Hắn liền ngã tại cỏ khoa bên trong. Tuyệt không tận lực ẩn nấp. Ngắn ngủi hơn 10 hơi thở. Đã có 3 nhóm thí luyện giả từ đỉnh đầu hắn bay qua. Cũng chưa phát hiện hắn. Hứa Dịch biết không phải hắn ẩn nấp tuyệt diệu. Hắn dứt khoát liền không có ẩn nấp. Cũng không phải những tu sĩ kia dò xét năng lực thấp. Mà là những tu sĩ này căn bản là không có dò xét. Giờ này khắc này tất cả thí luyện giả nhắm chuẩn đều là hồng danh người. Nằm 120 hơi thở, Hứa Dịch mệt mỏi đến cực điểm thân thể, rốt cuộc đạt được hữu hiệu bổ sung. Làm thần đồ cảnh tu sĩ, Hứa Dịch năng lực khôi phục vốn là cực mạnh, huống chi hắn là song thần đồ. Phía trước sở dĩ bị nấu làm thành như thế, hoàn toàn là bởi vì liên tục thời gian dài cường độ cao chiến đấu. Giờ phút này, mới hơi sự tỉnh nghỉ ngơi. Thân thể lập tức bị kích hoạt. Lúc trước nuốt đại lượng linh dịch. Lập tức hóa thành cuồn cuộn nhiệt lưu. Làm dịu khô cạn thật lâu thân thể. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 348 chương 697 tàn phá phổi đất một cái. Hứa Dịch thân đứng lên khỏi ghế. Hắn đổi một kiện mới tinh áo choàng. Đuổi theo đại bộ đội hướng tây nhảy lên không đuổi theo. Lúc này hắn cũng gấp. Không chỉ có vì Từ Yên Chi gấp. Cũng vì chính hắn gấp. Từ Yên Chi cưỡng ép cướp đi hắn hồng danh. Dựa theo quy tắc. Hắn lúc trước tích lũy công hôn điểm. Lập tức bị tiêu hao sạch sẽ. Nói cách khác. Hắn hiện tại chính là số không công hôn điểm. Chiếu tiếp tục như thế. Hắn khẳng định là sẽ bị đào thải. Dù sao. Chính là ban tổ chức lại bụng đói ăn quàng. Cũng tuyệt không có khả năng bỏ mặc một số không công hôn điểm thí luyện giả thông qua kiểm tra. Việc cấp bách, hắn được nhanh điểm gây sóng gió, nhiều đào thải mấy cái ruột xui xẻo. Mới độn ra trong vòng hơn 10 dặm. Hắn liền nhìn thấy có 6, 7 người cấp tốc lướt đến. Phủi đất một cái. Hắn trượt tiến lên đây. Ngăn lại đám người. Sai. Phương hướng sai. Phía tây. Đều hướng đi tây phương. Lão tử cũng bị chứng nhãn pháp hù. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Còn chưa trở lại mùi vị đến. Hứa Dịch vẫy bàn tay lớn một cái. Trưởng tâm lôi liên tục kích phát. Nháy mắt đánh xỉu 4 người. Còn lại 3 người cũng bị trọng thương. Ngươi. Làm sao có thể. Một cái áo trắng mập mạp chỉ vào Hứa Dịch một bên ho ra máu. Một bên quát hỏi trong mắt tràn đầy kinh sợ. Còn lại 2 người cũng trợn tròn tròng mắt. Hứa Dịch lấy ra thẻ số. Phóng ra quang mang. Bao phủ trên mặt đất 4 người. 4 người biến mất. Hắn thong dong thu công hôn điểm. Muốn đào thải vẫn là phải tiếp tục. Ai có thượng phẩm linh thể đan. Ai liền có thể tiếp tục tham gia thí luyện. Thanh âm của hắn băng lãnh. Không mang bất kỳ tâm tình gì. Ta có. Đừng đào thải ta. Tuyệt đối đừng đào thải ta. Ta không dễ dàng a. Áo trắng mập mạp bên người áo xanh đại hán hoa hoa kêu to, ném qua một cái bình nhỏ. Hứa Dịch tiếp nhận bên trong chỉ có 2 viên thượng phẩm linh thể đan. Không có cách. Đến vào lúc này, ai còn có thể tồn ở linh thể đan? Ta đây cũng là ngàn vạn cẩn thận. Mới tích lũy hạ. Áo xanh đại hán chính phân trần, Hứa Dịch đào thải cũng đang liều mạng giải thích áo trắng mập mạp cùng váy đỏ mỹ phụ. Đều là thí luyện giả. Tương hỗ là thợ săn con mồi. Không có cái gì đồng tình không đồng tình nói chuyện. Vận mệnh đối với tất cả mọi người là tàn khốc. Áo xanh đại hán còn đợi đau khổ cầu xin tha thứ. Hứa Dịch đánh ngất xỉu hắn. Nguyên địa đào cái hố. Dùng phượt long tác buộc hắn. Lại dùng định hồn khoan khóa lại long truy đại huyệt. Lập tức, hắn vung tay lên, vuốt lên mặt đất. Loại này cách giải quyết. Đối với người bình thường tất nhiên là muốn cả gia nhân mạng. Nhưng đối với tu sĩ mà nói. Nhất là thần đồ cảnh tu sĩ. Tính không được cái gì. Chỉ là giam cầm hắn. Không nhường hắn giày vò. Hứa Dịch cũng là bất đắc dĩ. Hắn là thu chỗ tốt sẽ làm sự tình. Nhưng hắn lại không thể thả người này rời đi. Người này như rời đi. Hắn lôi Trấn Tử tái xuất giang hồ tin tức, liền phải khuyết tán ra, đây là tự tìm phiền toái. Được hai viên thượng phẩm linh thể đan, hắn lập tức phục dụng một viên. Cuồn cuộn dược lực lập tức kích hắn nhìn không được run, hình như thứ gì muốn phun ra, sảng đến không muốn được. Thượng phẩm linh thể đan dược lực thật không thể nói. Trong cơ thể hắn lớn nhỏ tổn thương hoạn, hao tổn nguyên khí. Cơ hồ đều bị cái này một viên linh thể đan bổ sung hoàn toàn. Không đợi linh thể đan dược lực hóa tận, Hứa Dịch liền phóng người lên, hướng phía đông nam tiến đến. Thông qua trùng thiên cột khói, hắn đã thấy bên kia cuồn cuộn bụi mù. Hứa Dịch chạy đến thời gian từ yên chi đắt lâm vào trùng vây, quanh thân nhuốm máu, nhuộm dần áo choàng. Sắc bén vượt đầu hỏa diễm đao, không chỉ có bảo vệ quanh thân, mà lại không e dè thẳng hướng kết trận dày nặng nhất chỗ đánh tới. Từ yên chi chiến pháp cùng Hứa Dịch phân minh chính là hai thái cực. Hứa Dịch căn bản sẽ không dung người phụ cận. Mà từ yên chi càng muốn trong đám người cận chiến. Dựa vào vô cùng cao siêu ký chiến thủ đoạn. Giết đến mạnh nhất địch nhân cũng trong lòng run sợ. Ở đây hỗn trong chiến đấu. Lẫn vào trong đám người tác chiến. Còn có một chỗ cực tốt. Chính là lẩn tránh đám người hợp kích. Lẫn trong đám người. Địch ta khó phân biệt. Lực sát thương lớn nhất hợp kích. Tại đả thương địch thủ đồng thời. Rất khó cam đoan không nhầm bên trong phó xe. Một khi ngộ sát thí luyện giả thí luyện tư cách sẽ tự động hủy bỏ. Dựa vào sắc bén sát pháp. Từ yên chi những nơi đi qua. Giống như nước sôi rồi tuyết. Trận tuyến một điểm điểm bị nghiền nát. Hứa Dịch một cách lắc thân cũng xâm nhập vào trong đám người, anh dũng hướng về phía trước đánh tới. Tuần tự trải qua Hứa Dịch cùng Từ Yên Chi thay nhau tra tấn về sau. Một đám thí luyện giả tâm khí mà triệt để uể oải. Hiện tại cách này lúc, đã không có ai muốn xông lên phía trước. Lựa lấy đại tiện nghi. Càng nhiều người là tại chờ, tại hao tổn, hy vọng có thể đem Từ Yên Chi hao hết. Lúc này, Hứa Dịch xông đi lên thật là lại nhẹ nhõm bất quá, căn bản không ai ngăn cản. Mới trùng sát đến phía trước. Hắn hét lớn một tiếng. Trong lòng bàn tay thả ra một đạo độc long. Thẳng hướng Từ Yên Chi phóng tới. Từ Yên Chi sớm được hắn ý niệm truyền lại. Mặt mày sinh sóng. Tuyệt đầu hỏa diễm đao ngọn lửa khẽ liếm. Đánh nát Hứa Dịch độc long. Hứa Dịch kêu thảm một tiếng. Hướng về sau bay đi. Từ Yên Chi vấy bàn tay lớn một cái. Bắt lấy một viên linh thể đan. Nhét vào trong miệng. Chỉ một thoáng tu la lãnh diễm lưới đao mang lại lần nữa bùng cháy mạnh. Mà lẫn trong đám người Hứa Dịch càng là không có nhàn dối. Thừa dịp không chú ý. Liền trộm hạ sát thủ. Làm bị thương mười mấy cái. Chui trong đám người vừa đi vừa về. Càng không ngừng giải có người nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Muốn thừa dịp loạn thu thập càng nhiều công huân điểm. Muốn gì liền bốn phía truyền lại ý niệm. Nói nhiều người như vậy trông coi. Cuối cùng có thể được đến diệt sát hồng danh công huân điểm. Chỉ có một người. Ta nhìn có không ít người đang len lén bớt lực khí. Liền đợi đến cuối cùng cướp đoạt đánh giết hồng danh người công huân điểm. Lúc đầu. Tất cả mọi người bị đánh mệt. Từ Yên Chi cận chiến chém giết. Mang tới xung kích. Nhưng so sánh Hứa Dịch viễn trình thả lôi uy hiếp phải lớn hơn nhiều. Đến mức càng về sau. Từ Yên Chi quả thực liền là Phi Nan Destination. Nàng phóng tới chỗ nào, nơi nào trận tuyến liền cấp tốc tan tác xuống tới. Không có có người muốn vì người khác tác giá váy, chịu ở phía trước đối cứng. Lại thêm lên Hứa Dịch ở phía sau không ngừng phiến âm phong, điểm ruột hỏa, vốn là không có bao nhiêu sĩ khí, lập tức sụp đổ xuống tới. Không biết cái kia một nhóm người chạy trước đi, cấp tốc đưa tới phản ứng dây chuyền. Thoáng qua ở giữa, Từ Yên Chi lân cận thí luyện giả trốn xa trống không. Ngay vào lúc này, một cái áo trắng như tuyết sai công tử nhanh nhẹn rơi xuống. Khí chất hình tượng đều tốt, nhẹ nhàng vỗ tay. Tốt tốt tốt. Đêm đen yên phi cao, mỹ nhân vung diễm đao. Ta liền nói, dám đoạt hồng danh đến rèn luyện người không là phàm nhân. Lúc đầu ta còn rất bất mãn, dự định bên trong hồng danh bị người cướp đi, hiện tại rơi vào trong tay ngươi, ngược lại cũng chưa từng bôi nhỏ. Tiếp ta ba kiếm, có thể tiếp ba kiếm, cái này hồng danh chiến thắng để cho ngươi. Đồng phượng toàn Từ Yên Chi mắt phượng chợt khẽ hiện hàn quang, chợt hiện áo trắng giai công tử mỉm cười. Biết mố danh tử tốt nhất, hồng danh giao ra đi, ta sẽ không cùng ngươi tốn thời gian. Cũng biết ngươi lực chiến đã lâu, không phải đối thủ của ta. Tiếp ta ba kiếm, hợp lý. Từ Yên Chi nói không tốn thời gian, rông dài cái gì, xuất kiếm là được. Đồng phượng toàn so cái ngón tay cái, nữ trung hào kiệt. Xoát một cái, một thanh kiếm gỗ hiện tại trong bàn tay hắn, thân kiếm có thương tự nhiên hơi thở tại rời dạ. Đồng phượng toàn nghiêng kiếm chỉ ngày, trình góc 45 độ. Kiếm này tên là càn cách, dài 3 thước 2 tấc, chính là không có dễ một chỗ rèn. Ra mắt 3 vạn 5 ngàn năm, chém yêu tà ba. Đồng phượng toàn chính nói, bỗng nhiên phát hiện thân thể không nghe sai khiến. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 348 chương 698 mố đầy trời hào quang bỏ qua. Rầm rầm, lôi đình rơi xuống, lập tức đem đồng phượng toàn chém thành than cốc. May mà hắn cái kia thanh càn ly kiếm chủ động hộ chủ, không phải đồng phượng toàn liền phải trọng thương tại chỗ. Lệch ra ngã xuống đất đồng phượng toàn, bị thẻ số thả ra hào quang soi ba hơi thở, biến mất ở tại chỗ. Một vòng hào quang trôi nổi, bị trống giống vọt ra người áo choàng thu. Đánh cái trận cũng tất tất nửa ngày, thế nào không thượng thiên. Lão tử phiền nhất dạng này, hận không thể toàn thiên hạ đều phải dừng lại, liền nhìn hắn ở nơi đó giả. Hứa Dịch xốc lên áo choàng, lộ ra một tấm tức giận mặt gầy tới. Từ Yên Chi nói, nghĩ không ra, ngươi không riêng lôi pháp cao minh, còn có như này huyền tông, chú định ta giết không được ngươi. Hứa Dịch khoát khoát tay nói, luôn giết tới giết lui, ngươi không mệt. Hắn tiếng nói vừa dứt, liền giật mình thẻ số lại có động tính, lại có mới nhắc nhở. Xoát một cái, Hứa Dịch khổ mặt, nguyên lai là Trường An cảnh thí luyện đến cuối cùng trước mắt. Ban tổ chức minh xác đề ra, chỉ sẽ thông qua 500 người. Đồng thời tất cả thí luyện giả thứ tự đều bị tiêu chú. Không ngoài sở liệu, Hứa Dịch xếp hạng 998. Hứa Dịch lúc đầu hoài nghi cái này Trường An cảnh bên trong chỉ sợ không có 1000 thí luyện giả. Bây giờ ngược lại tốt, hắn sắp xếp 998 cơ bản có thể xác định quy tắc này tin tức. Kết quả như thế, Hứa Dịch đương nhiên không thể tiếp nhận. Lòng như lửa đốt liền muốn đi ăn cướp. Mà lại hệ thống đẩy ra quy tắc này tin tức bản ý, chính là cổ vũ thí luyện giả ra tốc hướng hồng danh người tiến công. Từ đó có thể biết, hồng danh người thanh tiến độ nhanh đến cuối. Nắm cỏ, ta rút lui trước. Hứa Dịch kinh hô một tiếng, liền đợi mở liêu, vèo một cái, tuyệt đầu hỏa diễm đao hướng hắn bổ tới. Không hề có điểm báo trước, hắn tử lôi dù ngăn cản một cái, hắn vẫn là bị đánh bay. Ngay sau đó, mưa to gió lớn công kích liền đập tới. Một bước chậm từng bước chậm, rốt cuộc Hứa Dịch bị đánh đổ. Một thanh tuyệt đầu hỏa diễm đao lại lần nữa hoành tại hắn chỗ cổ. Từ Yên Chi cười lạnh nói, quá tam ba bận, lần thứ ba, không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi. Nói, nàng lấy tay bắt được Hứa Dịch đại truy huyệt, ngay sau đó, Hứa Dịch thẻ số rơi tại trong tay nàng. Sau một khắc, Hứa Dịch minh bạch nàng muốn làm cái gì. Nghiêm nghị quát nói, son phấn, lão tử cũng không lính ngươi tình. Lão tử cứu ngươi, bất quá là bởi vì ngươi hộ qua lão tử. Bản ý của ngươi là cái gì, lão tử mặc kệ, dù sao thiếu ngươi ăn tình lão tử trả. Lão tử cũng không hiếm được một cái tiên quan. Ngươi cũng biết, lão tử vốn là đương thời danh sĩ. Dựa vào há miệng, cái gì được không tới. Không giống một ít người, căn bản chính là cô hồn dã dược, nếu không được tiên quan, đời này cũng cứ như vậy. Họ Tử, Hứa Dịch hô quát, cũng không có chút nào quấy nhiễu được Tử Yên Chi. Rất nhanh, hồng xanh phao lại lần nữa rơi xuống Hứa Dịch đỉnh đầu bên trên. Thẻ số bên trong, hồng xanh đánh dấu thanh tiến độ quân tại số hơi thở về sau, nuốt hạ cuối cùng một hơi. Hứa Dịch nhắm mắt lại, trong lòng nhét không được. Hắn không thích nhất chính là nợ nhân tình, huống chi là cái này nhân tình to lớn. Hắn biết rõ tiên quan đối với Tử Yên Chi tầm quan trọng, huống chi là võ thí đệ nhất thứ tự. Bây giờ, Tử Yên Chi đem hồng danh tặng cho hắn. Theo quy tắc, chính nàng nguyên bản tích lũy công hôn điểm, liền bỏ đi tán. Không cần nói, võ thí vừa kết thúc, nàng liền sẽ bị đào thải. Đột nhiên, nghẹn ngào tiêu tiếng vang lên. Tiếng tiêu không lưu loát, nhưng khí phách bay lên. Diễn tấu chính là cái kia khúc tiếu ngạo giang hồ. Hứa Dịch mở mắt ra, lấy ra tiêu ngọc đến. Tiếng tiêu tương hợp, mang theo Tử Yên Chi lúc đầu có chút ngưng trệ tiếng tiêu cũng dần dần thông thuận lên. Hai người liên tiếp diễn tấu ba lần, Tử Yên Chi rốt cuộc thuần thục nắm giữ. Nàng giương lên trong tay bích ngọc tiêu. Hứa Dịch, tiên quan cùng cái này tiếu ngạo giang hồ so ra, cầu thí không phải. Ta cũng coi như chuyến đi này không tệ. Hứa Dịch yên lặng. Hắn thực tại không biết nói cái gì cho phải. Lấy ra một vò liệt tửu, rót một trận. Trong lòng phiền muộn giảm xuống. Tử Yên Chi vấy bàn tay lớn một cái, nhíp qua hố kia rượu, một ngụm nuốt tận kêu to sảng khoái. Được rồi, chênh lệch thời gian không rời, ta rút lui trước, lười nhắc ở đây hao. Nói, Tử Yên Chi lấy ra thẻ số. Chờ một chút, thêm cái hơi. Phương thức liên lạc trước, liên quan cách Như Ý Châu. Hứa Dịch gọi lại Tử Yên Chi. Tử Yên Chi thoải mái vung tay lên. Ngươi còn muốn cho ta thêm phiền phức hay sao, chờ cái gì thời gian. Ngươi lại có tuyệt thế tiêu phổ ra mắt. Ta tự sẽ tìm đến ngươi. Lời nói đến đây, nàng giật mình, ngươi sẽ không luôn cảm thấy thiếu ta nhân tình trong lòng băn khoăn đi. Cũng xong. Ngươi đường đường không tư khách. Bên ngoài đều nói khoác ngươi như thế nào được. Ta đến nay không tin. Lại viết hai câu. Ta đến. Cũng coi như ngươi chống đỡ ăn tỉnh. Giá rời bóng đêm hạ, Tử Yên Chi một thân huyết y, giống như giận hỏa mân côi. Hứa Dịch bước đi thong thả ra bất quá ba bước. Đỉnh chủ chân. Áo xanh giai nhân huyết y bản. Hướng cùng cùng chiến mộ cùng rượu. Một ngày kia niệm Trường An kỳ thật chỉ niệm dài an mỗ. Tử Yên Chi giật mình. Vung tay lên. Đao khí tung hoành. Bên trên lập tức hiện ra hai hàng to lớn văn tự. Một ngày kia niệm Trường An. Kỳ thật chỉ niệm dài an mỗ. Du một cái. Nàng lại hà bay hai gò má. Khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Tiếp theo một cái chớp mắt. Bóp nát thẻ số. Biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn một vòng phù quang. Hứa Dịch cũng không bắt lấy, mặc cho cái kia xóa phù quang phiêu tán. Từ Trường An cảnh đào thải tu sĩ đều sẽ bị truyền đến Kính Cẩn Điện, từ nơi đó bị người phục vụ dẫn sắt mà ra. Từ Yên Chi cũng không ngoại lệ. Ra Kính Cẩn Điện hậu, theo hầu buông ra Nam Thiên Môn cấm chế, Từ Yên Chi liền ra Nam Thiên Môn đi. Một đường bên trên, nàng không nhanh không chậm, ngẫu nhiên gặp mấy người đều tránh ra thật xa. Nàng mới ý thức tới chính mình một thân huyết y chưa cởi. Ý thức mới chìm vào tinh không nhẫn, bỗng nhiên lấy ra một kiện thanh sam tới. Xoát một cái, Nàng lại đỏ mặt. Nàng đương nhiên nhớ kỹ. Cái này thanh sam là lúc ấy tại cái kia không gian ruộng gì. Chính mình trần truồng không lấy lúc. Hứa Dịch đưa tới. Nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm thanh sam. Đột nhiên. Ánh mắt bắt đầu mông lung. Đầu một trận co rút đau đớn. Hoa nha một tiếng. Phun ra một ngụm máu tới. Nàng cuống quýt thu cái kia thanh sam bắt đầu nguyên địa đà tỏa điều tức. Một hồi lâu, sắc mặt mới khôi phục lại. Ngay vào lúc này, ba đạo nhân ảnh trống rỗng xuất hiện, hoành tại trước mặt hắn. Cái gì cửu u hẻm núi, cái gì vượt diện la sát, cẩu thí, đều là cẩu thí. Vũ Văn Thác như là bị tóc mai chó rút hậu môn sư tử, đỏ đỏ trong mắt gầm thép. Từ Yên Chi bình tĩnh mặt bên trên không có dư thừa phản ứng, mặt cho Vũ Văn Thác gào thét. Giống lên đủ có vài chục hơi thở. Vũ Văn Thác mới im ngay. Hắn bên trái lão phàn nói. Tuyệt diện la sát chiêu bài. Từ hôm nay trở đi. Xem như đập. Nhưng có một việc còn xin tuyệt diện la sát ngươi chi tiết cáo chi. Từ Yên Chi nhìn chằm chằm lão phàn một chút. Ngọc vung tay lên. 15 mai huyền hoàng tinh rơi tại lão phàn trong tay. Sinh ý không làm thành. Còn tổn thất của các ngươi. Theo ta được biết. Một người tu sĩ muốn tiến đến đầy đủ tiến vào Trường An cảnh thí luyện giấy tiến cử. Hao phí chính là 15 mai huyền hoàng tinh. Các ngươi thuê ta chi phí, ngay ở chỗ này. Còn nói ta giết Hứa Dịch về sau. Như thế nào giúp ta được quan? Ta hiện tại không cần dùng. Các ngươi cũng không cần bỏ ra. Hiện tại ta đem bản mà trả lại cho các ngươi, nếu như muốn lợi tức có thể chỉ rõ. Ngươi, ngươi. Vũ Văn Thác tức giận đến muốn thổ huyết.